Hảo, cũng liền này hai. Ngài có khách nhân. Khách nhân. Ân, là có khách nhân. Hậu viện đồ vật ngươi còn có muốn mang đi đồ vật sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Điền Điểm, lắc đầu. Vậy ngươi tiếp khách đi. Ta đi hậu viện. Đi thôi. Nơi này hết thể hiện tại đều là của ngươi. Điền Điểm không tiếp hắn nói, xoay người liền tiến hậu viện. Đi vào mỗi cái sân, Điền Điểm có thể tưởng tượng đến, nơi này sớm nhất chủ nhân là cỡ nào hưởng thụ. Đằng trước sân là tiếp khách, gặp mặt cập chiêu đái khách tha địa phương. Cổ nhân chú ý, bằng hưu tới hoặc là gia tộc tụ hội bọn họ cũng sẽ tại tiền viện, như vậy chính thức có lễ. Nhị tiến sân là chủ nhân gia trụ địa phương, sân đơn giản hào phóng, nơi trốn lộ ra dụng tâm tư. Vật liệu gỗ tốt nhất công nghệ khảo cứu, cửa sổ thượng khắc hoa đồ án cũng ngụ ý sâu xa, trong phòng chỉnh tề bày gia cụ, hơn nữa đều hoàn hảo vô khuyết, không hề có bị phá hư, xem ra này phó gia cũng không bình thường. Tam tiến sân là bối, con cái trụ địa phương. Sương phòng lầu hai gác mái cũng bày gia cụ, nơi này đã từng có lẽ có vị một khuê các thiên kim trụ quá, nàng ở chỗ này thêu hoa may áo, đối kính trang điểm, ở trên bàn sách viết thơ vẽ tranh, chờ mong ảo tưởng ái mộ nam tử, sát cửa sổ ngắm nhìn hậu hoa viên cảnh đẹp, khát khao tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Điền Điểm môi đến một chỗ, đều ngắm lại chủ nhân ra trước kia sinh hoạt cảnh tượng, đi bước một đi vào núi giả. Nàng móc ra đèn tin mở ra, bằng ký ức ở núi giả thượng sờ soạn. Theo thứ tự tìm được ba chỗ giấu ở chỗ tối cơ quan, một phiến cửa đá xuất hiện ở sau núi giả. Theo dưới bậc thang đi, lại ở nơi tối tăm lần lượt tấn hạ hai cái cơ quan, cửa đá mới khai. Cổ tha trí tuệ lệnh người kinh ngạc cảm thán. Không thể không làm chúng ta bội phục, mà cái này chủ nhân càng là tâm tư kín đáo, cẩn thận hơn người. Mỗi một cái cơ quan đều tàng ẩn nấp xảo diệu, không biết người muốn tìm được, đó là khó càng thêm khó. Liền tính tìm được một hai cái cũng vô dụng, chẳng sợ toàn tìm được, trước sau trình tự sai rồi cũng không giáo may mắn tạc phó thời sinh đã nói với Điền Điểm, nếu không phải nàng có tu vi ở, cũng rất khó nhớ kỹ, cũng khó chuẩn xác tìm được. Điền Điểm đi vào vẫn là tạc nhìn đến vài thứ kia, Điền Điểm cẩn thận đánh giá một lần. Phát hiện mỗi người đều là chân phẩm, xem ra mấy thứ này chủ nhân cũng là cái thích cất chứa. Này trong đó có rất nhiều đều là 1-2 ngàn năm trước cũ xưa đồ cổ, giá trị không thể đo lường. Điền Điểm không có nhất nhất xem xét mỗi kiện đồ vật, nàng đem sở hữu đồ vật đều thu vào không gian, tính toán về nhà chậm rãi nghiên cứu. Lại thu vào không gian nàng yên tâm, nhiều như vậy đồ vật liền như vậy phóng nơi này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trả lại có cái tâm đại phó thời sinh, nàng thật sự là ngủ đều ngủ không yên ổn. Nhìn trống rỗng nhà ở. Điền Điểm đi ra ngoài giữ cửa cùng núi giả khôi phục nguyên dạng. Nàng ở hoang phế trong hoa viên đi dạo một vòng. Hoa viên cách cục chú ý, bố cục tỉ mỉ, có thể tưởng tượng chủ nhân ra là cỡ nào giàu có hưởng thụ. Đi dạo một vòng xuống dưới, Điền Điểm trong lòng cũng đại khái hiểu rõ, nàng biết về sau như thế nào xử lý cái này hoa viên. Hoa viên đại khái bố cục nàng không tính toán động, chỉ loại chút thích hợp lại chính mình thích hoa cỏ cây cối liền giáo. Cuối cùng Điền Điểm cảm thấy mỹ mãn đi tiền viện. Phó thời sinh vẫn như cũ lao sinh khắp nơi nằm ở ghế bập bên thượng phơi nắng. Bên cạnh trên bàn có hai chén nước, Điền Điểm nhìn xem xác nhận không ai động quá. Ngươi bằng hưu không có tới. Lập tức liền đến. Ta đây. Lời nói còn không có xong, cửa vào được một người cao lớn nam tử, là tạc gặp phải hung tàn tuổi trẻ hán tử. Hán tiến vào thấy ngồi ở trong viện Điền Điểm, hán bước chân dừng một chút. Hiển nhiên thực ngoài ý muốn Điền Điểm ở chỗ này. Phó thời sinh xem hắn vào cửa, từ ghế bập bên thượng chậm rãi ngồi dậy, dùng cằm điểm linh ghế phương hướng. Ngồi đi. Hắn cũng không khách khí, cường tráng hữu lực chân dài vượt lại đây, một mông ngồi ở trên ghế, có vẻ ghế phá lệ nhược. Điền Điểm thực lo lắng ghế, sợ hắn cấp háp tan thành từng mảnh. Hoa cúc lê ghế thoạt nhìn so phó thời sinh đều lớn tuổi, Điền Điểm ngẫm lại đều đau lòng. Nam tử ngồi có điểm không được tự nhiên, hắn cảm giác Điền Điểm nhìn chằm chằm vào hắn mông xem. Điền Điểm phải biết rằng hắn ý tưởng, không biết là cái gì tâm tình. Hắn cũng không lời nói, ngẩng đầu nhìn nhìn phó thời sinh, lại nhìn lướt qua Điền Điểm. Dường như không có việc gì quay đầu, đánh ra sân. Phía trước cảm ơn ngươi, nay kêu ngươi tới là đem tiền cho ngươi, ngươi âm thầm hỗ trợ ta đều biết. Hắn vẫn là kia phó đông cứng đi biểu tình. Bất quá nghe được phó thời sinh nói. Hắn tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ trà sát, hiển nhiên hắn nội tâm không phải bề ngoài như vậy lạnh nhạt. Điền Điềm thấy bọn họ nói sự, nghĩ không chính mình chuyện gì, liền đứng dậy tính toán rời đi. Các ngươi liêu, ta liền đi trước. Người trước đợi lát nữa. Phó Thời Sinh đứng dậy vào phòng, xoay người ra tới trong tay cầm một tá tiền, lại đây đưa cho hắn. Tiền cho ngươi, đa tạ chiếu cố. Hắn tiếp nhận đi liền cất vào túi, vẫn là nói cái gì cũng không. Đây là Điền Điềm, về sau là viện này chủ nhân, hy vọng ngươi về sau có thể nhiều chăm sóc nàng. Hắn lần này thực nghiêm túc đánh giá Điền Điềm, lại nhìn Phó Thời Sinh, lạnh lẽo trên mặt hòa hoãn không ít, gật gật đầu. Yên tâm, về sau đều là hàng xóm. Nghe hắn một, Phó Thời Sinh đảo thật yên tâm không ít. Đây là Tam Ca, cung trụ này phụ cận, có việc có thể tìm hắn hỗ trợ. Phó Thời Sinh cấp Điền Điềm giới thiệu một chút nam tử, hắn cũng không cảm thanh, cũng không phản đối. Điền Điềm biết người này đồng ý Phó Thời Sinh nói, về sau sẽ chăm sóc chính mình. Hảo, ta đã biết. Ta muốn dọn ra đi, ngươi mình giữa trưa lại đây đi. Phó Thời Sinh đối Điền Điềm hắn cuối cùng quyết định. Ta có ra, ngươi có thể vẫn luôn ở. Không cần, trụ đủ rồi. Điền Điềm cũng không biết nên cho hắn cái gì, ngẫm lại vẫn là không lên tiếng nữa. Hảo, ta mình vẫn là thời gian này lại đây. Ân, ta tại đây chờ. Các ngươi liêu, ta liền đi trước, mình thấy. Điền Điềm liền đứng dậy, ở cửa đẩy xe liền ra cửa. Đi rồi, có việc tìm ta. Nam tử cũng đứng dậy hai câu, đi theo Điền Điềm mặt sau cũng ra tới. Phó Thời Sinh không lời nói, cũng không ra tới đưa, liền tiếp theo nằm ở ghế bập bên thượng, dường như không dậy qua giống nhau. Điền Điềm buồn tính toán đạp xe liền đi, nhưng người này vẫn luôn theo ở phía sau, dường như có chuyện phải đối chính mình. Đi rồi vài bước, Điền Điềm dừng lại bước chân, quay đầu hỏi hắn. Ngươi có phải hay không có chuyện cái gì muốn? Ta kêu Chu Trọng. Điền Điềm chớ liêu, một hồi thấy hắn phía sau không lời nói. Chẳng lẽ đi theo chính là vì nói cho chính mình tên của hắn sao? Ân, ta nhớ kỹ, không có việc gì kia. Phó ra sân ngươi mua. Người này lời nói thật sự là ra ngoài tha dự kiến, này đột nhiên một câu, thật đúng là làm người lập tức phản ứng không kịp. Chương 71. Ân, ta mua. Là vì giúp hắn còn trướng. Điền Điềm nhịn không được muốn cười, chính mình nhìn lại như vậy hảo tâm người sao? Không có, là thật thích sân. Ngươi nếu là vì giúp hắn, kia. Điền Điềm đánh gậy hắn nói, người này thật là có thể tưởng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là thật thích viện này mới mua. Ân, về sau có việc tới tìm ta, ta chính là phía trước sân. Hắn chỉ phía trước một cái cửa gỗ sân, nhìn dáng vẻ còn không. Về sau là hàng xóm, ta kêu Điền Điềm. Hảo, ta đây đi trước, tài kiến. Ân, đi thôi. Xong Điền Điềm cưới xe đạp liền đi rồi, cũng không nhìn thấy Chu Trọng vẫn luôn đứng ở tại chỗ xem nàng, thẳng đến nàng quẹo vào nhìn không thấy. Điềm Điềm. Hắn nói nhỏ Điền Điềm tên, đông cứng trên mặt tươi cười thoảng qua, sau đó lạnh mặt hướng chính mình ra đi đến. Điền Điềm giữa trưa không ăn cơm, đình hảo xe. Liền biên hướng phòng học đi tới từ trong bao móc ra cái bánh mì tuấn. Đi đến khu dạy học hạ, liền thấy giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng đứng ở phía trước lời nói. Điền Điềm còn không có tới kịp chào hỏi, đã bị hai người kêu đi văn phòng. Đến giáo sư Lâm văn phòng, bánh mì cũng gặm xong rồi, mới vừa ngồi xuống, giáo sư Lâm liền đổ chén nước đẩy đến nàng trước mặt. Uống chén nước, giữa trưa không ăn cơm liền đi ra ngoài. Ân, đi ra ngoài có chút việc. Cảm ơn lão sư. Liền bưng lên cái ly uống nước, một hơi đều uống xong, bụng cũng no rồi. Bất quá còn kém chút trái cây, liền từ trong bao đảo ba cái đỏ thâm quả táo, cấp giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng một người một cái, chính mình dẫn đầu ăn lên. Tiên hương dụ tha quả mùi hương, nghe làm người phát thèm, giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng cũng mồm to ăn lên. Hiệu trưởng cùng lão sư tìm ta có chuyện gì? Điền Điềm biên biên hỏi, hai người đối nàng tới càng giống trưởng bối. Cho nên cũng không có quá nhiều cố kỵ. Giáo sư Lâm gặm quả táo, một tay từ trong ngăn kéo lấy ra một cái phong thư cấp Điền Điềm. Điền Điềm đem phong thư đồ vật đảo ra tới, thấy đều là tiền, đại khái có 500 nhiều khối. Lão sư cho ta tiền làm cái gì? Tiền nhuận bút. Kia cũng sẽ không nhiều như vậy a. Ngươi phiên dịch giá trị nhiều như vậy, hơn nữa này còn tính thiếu đâu. Ngài sẽ không đều cho ta đi. Ha ha ha, ngươi tưởng Mỹ. Ta còn muốn ăn uống đâu. Mới sẽ không cho ngươi. Ta đây thu. Thu hảo, ta lại cho ngươi tiếp sống, một phần là tiếng Anh, một khác phân là tiếng Đức, đều không nóng nảy, ngươi lấy về đi từ từ tới. Lão sư, ngài làm ta thanh nhàn mấy không được sao? Ha ha ha, hành a. Dù sao không nóng nảy, ngươi lấy về suy nghĩ thanh nhàn mấy đều được, còn có này phân báo chí, lấy về đi xem. Một tà báo chí thượng đều có giáo sư Lâm Hòa Điền điểm phiên dịch, hơn nữa đều là đại trang báo. Ha ha ha ha, cái này kêu người tài giỏi thường nhiều việc, ai kêu ngươi như vậy xuất sắc? Hiệu trưởng kêu ta tới, là cùng lao sư cùng nhau hố ta sao? Ha ha ha, không, không có, khu khu. Là có chính sự. Điên điềm tưởng, hắn sở chính sự tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nay không dưới cái tuần có ngoại quốc học sinh đoàn tới giao lưu học tập, mặt trên điểm danh làm ngươi cho chúng ta bên này học sinh đoàn đại biểu, phụ trách cùng bọn họ giao lưu, khả năng đến lúc đó có một ít cạnh tranh. Quả nhiên, ta đã biết, làm ta ở không thương hòa khí dưới tình huống làm vẻ vang, hảo hảo thố thố bọn họ nhuệ khí đúng không? Khu khu, ân. Chính là có chuyện như vậy, trong lòng rõ ràng liền hảo. Mặt trên lão điểm ta danh làm gì? Khu khu khu. Này, ha ha, này ta cũng không dám hỏi a. Tóm lại ngươi ở mặt trên danh nghĩa, đây là chuyện tốt. Ngài cảm thấy là chuyện tốt liền chuyện tốt đi. Ngài là hiệu trưởng, ngài tính. Ha ha ha, ngươi cái này nha đầu, như thế nào còn như vậy hẹp hỏi. Giáo sư Lâm nhìn chính mình nhất đắc ý học sinh, cũng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này, liền ta này hiệu trưởng trêu ghẹo. Khu khu, là học sinh không phải, sự tình hiệu trưởng ngài xem làm đi. Học sinh cáo lui. Cầm lấy trên bàn bản thảo cùng phong thư tắt trong bao, ôm báo chí, làm bộ làm tịch một bộ ngoan học sinh bộ dáng đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha, nha đầu này. Ha ha ha, cái này nha đầu còn cùng thời điểm giống nhau đáng yêu, ha ha. Điền Điếm nghe thấy phía sau văn phòng tiếng cười to, nàng thực tâm tắc, hiệu trưởng tịnh cho nàng tìm việc, quán thượng như vậy cái hiệu trưởng làm sao bây giờ. Tới gần đi học, trong phòng học đồng học không sai biệt lắm đến đông đủ. Điên Điếm mới vừa ngồi xuống đã bị Triệu An Nguyệt, với Đan cùng Chu Ngọc Tú cấp vây đổ. Ngay cả lớp trưởng cùng Đỗ Thu Hành cũng lại đây xem náo nhiệt. Triệu An Nguyệt xem cũng không xem Điền Điểm trong tay báo chí, trực tiếp liền khai hỏi. Thành thật công đạo, hiệu trưởng tìm ngươi lại có cái gì sự kiện trọng đại. Còn thành thật công đạo, ta tội ác tẩy trời a. Hắc hắc. Không công đạo liền tội thêm nhất đẳng, mau. Điền Điểm đối nàng trợn trắng mắt, người này nàng là không có biện pháp. Hiệu trưởng hạ. Lời nói cương, đã bị với Đan đến kinh hô đánh gãy. Nột. Điềm Điềm, này báo chí thượng là ngươi sao? Điềm. Điềm Điềm, này báo chí thượng tên là ngươi đi. Chu Ngọc Tú cầm báo chí, nhìn Điền Điềm lắp bắp. Lớp trưởng cùng Đỗ Thu Hành cũng thỏ qua tới, mấy người cầm lấy báo chí nhìn lên. Điềm Điềm đồng học, ngươi thật lợi hại a. Này phiên dịch thật tốt quá, Thu Hành ngươi đâu? Lớp trưởng biên xem, biên kích động. Ân, thực hảo, này mấy phân báo chí ta xem xong trả lại ngươi. Đỗ Thu Hành cầm trong tay mấy phân báo chí, cũng mặc kệ Điền Điểm đồng ý không đồng ý, liền kẹp ở cánh tay hạ. Cái gì báo chí a? Mấy người ở Triệu An Nguyệt còn ngây người dưới tình huống, chia cắt một tá báo chí. Không có gì, Điền Điểm đồng học vừa rồi cái gì tới. Lớp trưởng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng nói sang chuyện khác, y đổ mông quá Triệu An Nguyệt. A, đúng đúng. Điềm Điềm ngươi vừa rồi cái gì? Điềm Điềm thế Triệu An Nguyệt toa nhi này chỉ số thông minh sốt ruột, một phen tuổi tốt như vậy lừa dối. Hiệu trưởng cuối tuần có ngoại quốc học sinh đoàn lại đây giao lưu học tập. Không có. Ân. Liên việc này. Ân. Thiết, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Triệu An Nguyệt một bộ thực thất vọng biểu tình. Không phải là làm ngươi phụ trách cùng bọn họ giao lưu đi. Thấy báo chí thượng văn chương, lớp trưởng đến. Xem như đi. Thật sự a. Hiệu trưởng cho ngươi đi cùng những cái đó dương bọn Tây giao lưu a. Nay một giọng nói, chung quanh rất nhiều đồng học đều vây lại đây, mồm năm miệng mười hỏi tình huống. Bị vây quanh Điền Điềm đối Triệu An Nguyệt quả thực hết chỗ nói rồi, người này cũng là cái cho nàng tìm việc. Kêu loạn phòng học theo lão sư tiến vào, mới an tĩnh lại, Điền Điềm cũng bị giải cứu. Tan học, lão sư mới ra phòng học, Điền Điềm nắm lên đã sớm chuẩn bị tốt bao. Ở đại gia còn không có phản ứng lại đây, liền lao ra phòng học. Vô nghĩa, hiện tại không đi, chờ bị bọn họ thẩm vấn A. Mặt sau truyền ra Triệu An Nguyệt các nàng giống lên một tiếng cùng truy chạy tiếng bước chân. Điềm Điềm, ngươi đứng lại, cho ta rõ ràng. Ai? Điềm Điềm, đừng chạy A. Chúng ta cùng nhau đi. Điềm Điềm đồng học, từ từ, ngươi này báo chí thượng phiên dịch cho ta hảo hảo. Bùm bùm tiếng bước chân ở sau người nhớ tới, mặt sau đi theo một chuỗi, Điềm Điềm chạy bay nhanh, qua đi cưới xe đạp liền đi. Văn phòng trước hiệu trưởng cùng giáo sư Lâm thấy, chỉ cảm thấy thú vị. Ha ha ha, khó được thấy nàng như vậy hoạt bát. Ha ha ha, ngươi này lão sư xem học sinh chê cười, tâm nàng biết sinh khí. Ha ha ha ha, ngươi này hiệu trưởng không cũng giống nhau. Chương 72. Buổi tối, Điền Điềm tiến không gian đem Bạch Thu vào tới đồ vật cẩn thận xem xét một lần, sau đó về phóng thỏa đáng. Cuối cùng mở ra mấy son môi dương gỗ, nàng tuy rằng đã sớm phỏng đoán bên trong đồ vật bất phàm, nhưng vẫn là bị kinh chịu một hơi. Giống nhau đại năm cái dương, trên cùng chính là một dương tranh chữ. Quá Điền Điềm không có nhất nhất mở ra xem, qua ngoài miệng mặt mấy bức họa liền giá trị liên thành, này một cái dương nàng cũng không dám tưởng tượng. Cái thứ hai trong dương là các loại sách cổ, rất nhiều đều là thất truyền bản đơn lẻ, cũng đều thực chân quý, giá trị không thể đo lường. Cái thứ ba trong dương là một dương trang sức, trên cùng mũ phượng, cây châm, châm, vòng tay chờ, nữ nhân có thể mang ứng có tân anh không phải kim chính là kim nạm các loại đá quý cùng các loại ngọc, châu quang bảo khí, quả thực có thể hoảng mù mắt. Cái thứ tư cái dương cùng thứ năm cái đơn giản nhất thô bạo, tràn đầy hai dương vàng bạc nguyên bảo, còn đều là bất đồng triều đại, hiện tại chúng nó cũng đã không phải vàng bạc đơn giản như vậy. Điên Điềm nội tâm vô cùng phức tạp, nhiều như vậy bảo vật vàng bạc, ở cái này niên đại lại như dâu ria, cũng không biết bị hủy nhiều ít, thật sự làm người đau lòng, Điền Điềm nỗi lòng vô pháp bình tĩnh. Nàng cũng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng trong đầu là phó thời sinh sắp đói chết bộ dáng. Điền Điềm vô pháp bình tĩnh trở lại, đơn giản ở không gian tu luyện lên, đã tọa chậm rãi khí định, nỗi lòng cũng bình tĩnh không ít, việc này nàng cũng liền không hề suy nghĩ, nghĩ nhiều vô ích. Gần nhất lao ra tử nhật tử thực thư thái, ngày thường ở vườn trái cây xử lý tàng, nhàn hạ khi trêu đùa trong nhà ba điều cậu tử, mấy người cùng nhau uống chút rượu, hoặc là liền đi ra ngoài tìm lão bằng hữu liêu khoe khoang cháu gái, tóm lại hắn lao nhân ra nhật tử thực thoải mái. Nay cuối tuần trong nhà muốn thu đồ ăn, nghe cháu gái đồng học đều lại đây hỗ trợ, hắn trong lòng cũng nhạc a, sớm liền làm chuẩn bị. Điên Điềm đệ nhị giữa trưa tan học, liền vội vàng đạp xe đi phó ra đại viện. Đến thời điểm phó thời sinh cùng Chu Trọng hai người ở viện môn khẩu lời nói. Điền Điềm đem xe mặt sau gạo và mì bắt lấy tới cấp phó thời sinh, nhìn nhìn đứng ở cửa hai người. Đi vào liêu đi. Điền Điềm đi vào trước, hai người cũng chưa hề răng, đi theo nàng vào sân. Phó thời sinh buông lương thực, đánh giá sân một vòng, từ trong túi móc ra chìa khóa đưa cho Điền Điềm. Này chìa khóa ngươi thu. Điền Điềm nhìn hắn, tiếp nhận một chuỗi cũ xưa chìa khóa. Ngươi, ta đi rồi. Xong. Hắn xách lên trên mặt đất lương thực xoay người ra sân. Điền Điềm mạc danh thương cảm, hốc mắt thế ẩm tưởng rơi lệ. Đi theo phía sau hắn theo hắn đi tới cửa, nhìn hắn đi bước một đi xa, mau đến ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ, liền hướng hắn lớn tiếng kêu. Đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Hắn không có bất luận cái gì dừng lại, quải qua đi. Điền Điềm nhìn chằm chằm chỗ ngoặt chỗ xuất thần, trong lòng nghẹn rất khó chịu. Nàng suy nghĩ. Phó thời sinh tổ tông tích góp như vậy nhiều tiền tài, khả năng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến hắn hậu thế sẽ thủ mấy thứ này thiếu chút nữa đói chết, nhiều châm chọc a. Nhân sinh trăm thái, thế sự vô thường, ai có thể tưởng được đến tương lai sẽ như thế nào đâu. Điền Điềm cũng tại đây một khắc quyết định, nàng về sau sẽ không lại cố tình tiêu tiền cất chứa này đó đồ cổ đồ vật, trừ phi gặp gỡ. Mấy thứ này làm người đem nhân sinh cùng nhân tâm xem quá thấu triệt, quá minh bạch. Có chút đồ vật quá trắng ra cũng không tốt, mất đi là thú. Đứng vẫn luôn không ra tiếng Chu Trọng, xem Điền Điềm như vậy nhìn đầu hẻm phát ngốc, liền biết nàng là cái cực kỳ trọng cảm tình người, hắn thích cùng người như vậy giao tiếp, Điền Điềm như vậy nữ hài hắn cũng thực thưởng thức. Hắn rời đi nơi này cũng hảo, trong nhà liền thừa hắn một người, ở nơi này nhìn cũng khó chịu. Điền Điềm lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, liền vào cửa. Điền Điềm đi cắt trong phòng nhìn một lần. Trong phòng gia cụ bài trí đều thực đầy đủ hết. Có một ít gia cụ thực chân quý, kiện kiện thủ công tinh tế, phím ánh sáng, xem ra mới vừa bị trà lau quá, nàng lại nghĩ tới Phó Thời Sinh. Này gia cụ đều bảo tồn không tồi. Hắn gia gia cùng phụ thân đều là có bản lĩnh người, mấy năm trước nháo đến lợi hại nhất thời điểm, nhà hắn cũng thực sống yên ổn, này phòng ở cùng gia cụ gì đó, cũng chưa bị động quá. Có bản lĩnh A, là rất có bản lĩnh. Lớn như vậy sân, ngươi cái gì tính toán? Có thời gian trước đơn giản thu thập một chút lại. Có việc liền, ta kia người rảnh rỗi có rất nhiều. Điên điếm nhìn nhìn hắn, người này mặt lênh tâm nhiệt, làm người trượng thẳng nghĩa khí, tuy rằng mới vừa nhận thức, nhưng nàng rất tin tưởng hắn. Ta gần nhất thật đúng là không có thời gian, vậy giao cho ngươi đi, ngươi. Nghe xong Điền Điềm nói hắn dường như thực vui vẻ, Điền Điềm lời nói còn không có xong, hắn liền vội vã mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Chỉ lo. Hào đi. Liền đem này mấy cái sân cửa sổ, còn có tường thể có hư hao địa phương tu một chút, nóc nhà hư mái ngói cũng muốn thay đổi, cái khác đảo không có gì. Việc này đơn giản, ta này vừa lúc có mấy cái tay nghề không tồi, yên tâm, việc này ta cho ngươi xem làm. Kia hảo, phiền toái ngươi. Tiền công muốn lương vẫn là đòi tiền đều được, thu thập hảo ta cấp, ta nay không mang. Không đổi, trước làm tốt lại cấp, ngươi muốn phương tiện liền cấp lương đi. Tốt, ta đây thứ hai tuần sau giữa trưa đưa lương lại đây. Hảo, 4 năm đến lúc đó sống cũng có thể làm xong. Điền Điềm lanh chu trọng ở các trong viện dạo qua một vòng, nói cho hắn nơi nào muốn tu chỉnh. Cuối cùng đến hậu hoa viên, Điền Điềm làm hắn đem đỉnh cùng hành lang tu một chút, hoa viên cỏ hoang loạn thạch cũng rửa sạch một chút, cái khác liền không làm động, hoa viên cách cục thực hảo, nàng thực thích. Công đạo xong, Điền Điềm đem đại môn chìa khóa cho hắn một phen, hai người khóa kỹ môn mới rời đi. Điền Điềm thấy thời gian còn sớm, liền đi lần trước quán mì ăn mì. Quán mì liền ở đầu hẻm. Lão bản là cái hơn 40 tuổi đại thúc. Đi vào bên trong không vài người, Điền Điềm muốn một chén mì trộn tương. Lần trước ăn qua cảm thấy hương vị không tồi, nay lại lại đây, mì sợi thực mau liền đi lên. Chiếc đũa tiêm phẩm chất mì sợi mặt trên tới nước sốt, bên trong kẹp mấy khối thịt, một chén 8 mao tiền, thực không tồi. Điền Điềm đối mặt cửa ngồi ăn mì, nàng không ăn mấy khẩu, liền thấy cửa bậc thang ngồi một cái 15-16 tuổi nam hài. Một thân hắc hôi trên quần áo mặt đều là đại đại mụn vá, nhìn còn tính sạch sẽ, tóc hỗn độn che chở cái chán, chỉ nhìn thấy đôi mắt dưới phát hoàng nửa khuôn mặt. Hắn dựa ngồi ở bên trái khung cửa biên, nhìn Điền Điềm ăn mì. Điền Điềm ăn một ngụm, hắn nuốt nuốt nước miếng, thoạt nhìn là đói bụng thật lâu. Bị hắn như vậy nhìn, Điền Điềm có điểm ăn không vô, quay đầu lại lại cùng lão bản muốn một phần mặt. Thực mau lão bản đem mặt mang sang tới, Điền Điềm làm hắn cấp cửa tốt ăn. Lão bản có điểm ngoài ý muốn, cũng không ghét bỏ hướng tới cửa hỏa vây tay, làm hắn tiến vào ngồi ở cửa không vị tử thượng ăn, cũng nói cho hắn là Điền Điềm cho hắn mua mặt. Hắn nhìn nhìn Điền Điềm, tưởng cái gì lại không, liền vùi đầu mồm to ăn lên. Điền Điềm mấy ngụm ăn xong, cấp lão bản kết 3 chén mặt tiền, làm lão bản lại cho hắn nấu 1 chén, làm hắn ăn ngon no. Điền Điềm cong bao hướng trốn đi, đi ngang qua hắn bên cạnh bàn, hắn ngẩng đầu nhìn Điền Điềm. Có điểm tự ti cùng khiếp đảm, nhưng vẫn là cốt khí dũng khí đối Điền Điềm nói lời cảm tạ. Tạ cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ rõ ngươi hảo. Hắn chạy nhanh phía dưới đầu, chiếc đũa cũng ở trong chén gẩy đẩy một chút mì sợi. Không cần khách khí, nhanh ăn đi. Một hồi còn có 1 chén. Lão bản bưng lên mặt khác 1 chén. Chan đây 1 chén mì, lão bản người không tồi, nhiều cho không ít. Mì sợi phóng hắn trước, lão bản vui tươi hớn hở thúc giục hắn chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Chạy nhanh ăn, ngươi vận khí không tồi, gặp gỡ này hảo tâm cô nương. Đầu năm nay đói chết người không hiếm lạ, ngươi vận khí thật tốt. Lão bản như vậy một, hắn hốc mắt chậm rãi đỏ, vung chiếc đũa đứng lên. Tưởng đối Điền Điềm cái gì, nhưng cái gì cũng không ra tới, liền túi mình vai chào, lại ngồi xuống túi đầu ăn mì. Ngươi từ từ ăn, ta đi trước, tái kiến. Thấy hắn ngẩng đầu, đối hắn nhẹ nhàng cười một chút, xoay người liền đi. Cô nương đi thong thả a. Ân, đại thúc tái kiến. Cùng lão bản chào hỏi, Điền Điềm đi ra ngoài đạp xe liền đi. Nam Hải xoay người nhìn nàng cưới xe đạp, đón Quang Huy đi xa, vừa rồi tươi cười thật sâu khắc ở hắn trong lòng, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Mau ăn, sấn nhật ăn. Lão bản thúc giục hắn ăn mì, hắn mới xoay người lại. Chương 73. Thứ 6 buổi chiều, thượng xong cuối cùng một tiết khóa. Mấy người liền đi lên vây quanh Điền Điềm thảo luận minh vài giờ đi nhà nàng thu đồ ăn. Điềm Điềm, ta 7 giờ là có thể đến nhà ngươi, có thể hay không chậm? An Nguyệt, sớm như vậy ngươi đều không ngủ được sao? Quá sớm Điểm Điểm nhà nàng còn không có rời giường đâu. Đúng vậy, với Đan không sai, chúng ta là đi hỗ trợ vẫn là đi nhiều dân A. Chúng ta ăn xong bữa sáng lại qua đi. Ăn xong bữa sáng quá muộn, nếu không. Triệu An Nguyệt liền nhìn về phía Điền Điểm, ý tứ lại rõ ràng bất quá, người này thật là làm người không nói chuyện nhưng. Bữa sáng tới nhà của ta ăn đi. Những lời này đến nàng tâm khẳng thượng, nàng cao tâm nhảy nhót vài cái. Đúng đúng đúng, chúng ta đều đi Điểm Điểm ra ăn, mang lưu. Chính mình nước miếng liền ra tới, chọc đến mọi người đều bật cười. Ha ha ha An Nguyệt, ngươi đến nhiều thèm a. Với Đan trực tiếp cười đến ghé vào trên bàn. Ha ha ha ngươi so với ta còn thèm, xem ra ta này đổ tham ăn so ra kém ngươi. Chu Ngọc Tú buồn cười trêu ghẹo, nàng đều bị đánh bại, vẻ mặt chịu phục. Bên cạnh lớp trưởng cùng Đỗ Thu Hành chỉ cười, cũng không lời nói. Ha ha hảo, chúng ta đây liền đến đi. Vừa lúc ăn bữa sáng, lớp trưởng cũng thèm, chỉ là nhân ra sẽ trang. Thời gian liền như vậy định rồi, nghĩ mình có thể ăn bữa tiệc lớn, mỗi người đều là cao hứng kích động. Đến nỗi làm việc xuất lực, tự động xem nhẹ. Buổi tối về nhà, ăn cơm không đương Điền Điểm nói cho Trương đầu bếp làm hắn sáng mai thượng nhiều làm chút cơm sáng. Sau khi ăn xong nàng đi chữ vật gian, từ không gian lấy ra 10 cân thịt heo, 5 cân thịt bò, gà vịt ngông các một con. Nhìn xem gạo bạch diện đều có, liền lại lấy ra một sọt màn thầu cùng hai điều tung tăng nhảy nhót đại cá chép, các cái đầu 10 phần, Điền Điểm đành phải đem chúng nó phong khoáng lưu dưỡng. Không có biện pháp, Minh Đồ tham ăn tổ chức thành đoàn thể tới, nàng đến trước tiên chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối Điền Điểm ở không gian phiên dịch hảo lão sư cấp bản thảo, nàng liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, mặc kệ nhiều vội, buổi tối tiến không gian tu luyện là mỗi tất làm được công khóa. Tu luyện có thể thực tốt rèn luyện tha thể chất, hòa hoãn cảm xúc, tăng lên tâm cảnh. Điền Điểm tu vi đã lâu cũng chưa tiến bộ, lần trước Minh Đức tiên quân tặng cho một kiện linh khí bạch ngọc linh sáo. Nàng hiện tại còn không thể dùng. Chờ tu vi đến 2 tầng mới có thể sử dụng, vẫn luôn đối tu luyện không có bức thiết theo đuổi nàng, hiện tại cũng có chút gấp gáp cảm. Có lẽ là loại này tâm lý, nàng nay tu luyện tinh tiến không thượng, tới 2 tầng còn thực xa xôi, nhưng có tiến bộ liền rất không tồi. Gần nhất không gian lại thu hoạch không ít lương thực. Gạo mạch thu hoạch đặc biệt hảo, đặt ở trước kia hiện đại, kia cũng là sản lượng kinh người. Điền Điểm vườn trái cây cách vách mấy chục mẫu đất hoang đều phiên sửa lại, chờ này mấy thu xong đồ ăn, nàng hảo hảo quy hoạch một chút, đầu xuân liền có thể loại cây ăn quả mầm. Gần nhất mỗi đêm thượng Điền Điểm đều có tu bổ không gian cây ăn quả, cành dùng linh tuyển thủy dưỡng, đã có không ít. Nàng lại từ kho hàng lấy ra một ít cây ăn quả mầm phóng cùng nhau dưỡng, nhìn dáng vẻ loại mấy chục mẫu là không sai biệt lắm. Thứ 7 buổi sáng, Điền Điểm ngủ cái lười giác, mới rời giường. Nàng thu thập thỏa đáng đến dưới lầu, lao ra tử cùng cục đá đều đi cách vách. Điền Điểm đến cách vách sân thời điểm, phòng bếp mạo nhiệt khí, Trương đầu bếp ở vội vàng nấu cơm, lao ra tử cùng ba vị bá bá đều đi vườn trái cây bận việc. Điềm Điềm tới, cơm sáng còn không có hảo đâu. Ngươi muốn đói bụng ăn trước cái nhiệt tốt màn thầu. Đầu bếp lao Trương bận rộn, còn không quên quan tâm Điềm Điềm, sợ nàng bị đói. Trong nhà vài vị bá bá đều rất đau Điềm Điềm. Trương đầu bếp cũng không ngoại lệ. Trương bà bá, ta còn không đói bụng, chờ tiếp theo khởi ăn đi. Ngài trước vội, ta đi tàng nhìn xem. Hảo, ngươi đi đi. Ngươi ra ra bọn họ đều ở tàng. Điền Điểm đi trước vườn trái cây tàng nhìn xem. Ngày thường ăn cơm thường xuyên đãi sân là một viện, xuyên qua hai cái giữa sân cổng vòm, chính là nhị viện. Hai cái sân tường ngăn chi gian có cái thông đạo, ở phía sau trên tường khai cái môn nối thẳng mặt sau vườn trái cây. Điền Điểm đẩy cửa ra, nên đón Điền Điểm chính là chó săn Nguyên Bảo, Điền Viên khuyển màn thầu cùng hạt mè. Chúng nó từ ở không gian lớn lên cường tráng lại thông minh, rất có linh tính, giống nhau cái gì chúng nó cũng có thể hiểu, chúng nó thích nhất Điền Điểm. Lão gia tử nhưng hiếm lạ chúng nó ba con, trong nhà chỉ cần không có người ngoài, chúng nó liền ở hai cái trong viện vui vẻ, vườn trái cây cũng bị chúng nó xem thực hảo. Ba con mao hải cái đầu đều không. Nguyên Bảo trực tiếp đứng lên, hai chỉ chân trước đáp ở Điền Điểm trên vai, ở trên mặt nàng loạn liếm. Thân cao 1m65 Điền Điểm trốn tránh nó đều có chút cố hết sức. Màn thầu cùng hạt mẹ học theo, cũng đứng lên lay Điền Điểm, này nhiệt tình hoan nghênh tư thế, Điền Điểm có điểm chống đỡ không được. Ngoan a, đều không náo. Nguyên Bảo trước xuống dưới, ta trên mặt đều là ngươi nước miếng, màn thầu, hạt mẹ cũng xuống dưới. Tam Mao Hải đều thực nghe lời, không tình nguyện buông chân trước, vây quanh Điền Điểm hất đuôi. Điền Điểm từng cái ôm ôm chúng nó, cuối cùng là không làm ầm ĩ. Điền Điểm tìm lão gia tử bọn họ, Tam Mao Hải liền vây quanh nàng đảo quanh, một tấc cũng không rời. Ta ngoan bảo tới, thật vất vả nghỉ ngơi hai, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Gia Gia yên tâm, ta ngủ ngon, trong nhà theo ta khởi nhất vãn. Ta ngoan bảo phải hảo hảo nghỉ ngơi, lại muốn học tập, còn muốn nhọc lòng không ít chuyện, tốn nhiều đầu óc ca. Nghỉ ngơi không hảo nhưng không giáo. Ta nhớ kỹ Gia Gia, ngài yên tâm, ta liền ở ngài bên người, ngài tùy thời giám sát. Ha ha ha, hảo, ta ngoan bảo nhất hiếu thuận, cũng không muốn Gia Gia nhọc lòng. Điềm điềm tới, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ a. Di ba bá, ta cũng vừa rời giường, liền tới ta nhất chậm, ngủ tiếp đầu góc đều ngủ choáng váng. Ha ha ha, ngươi này đầu dưa muốn ngủ nốc, ta xem khó. Ha ha, đại mãnh lời này không tồi, chúng ta Điềm Điềm này thông minh kính, 10 cái người thông minh đều đỉnh không thượng. Phía trước rút củ cải cao lâm sơn làm sống, còn vẻ mặt cao tâm khích lệ Điềm Điềm. Ha ha, Điền Điểm này thông minh kính giống đoàn trưởng tuổi trẻ thời điểm. Vương Bảo Toàn tuổi so hai người lớn hơn một chút, là sớm nhất đi theo lão gia tử, hắn ngày thường lời nói không phải rất nhiều. Lão gia tử nghe Vương Bảo Toàn nói, đó là lòng tràn đầy cao hứng, hắn cháu gái giống hắn, hắn lao nhân già thích nghe nhất lời này. Ha ha ha, đối, ta ngoan bảo này thông minh kính tùy ta. Đó là, cháu gái là gia gia nuôi lớn, như thế nào có thể không giống ngài đâu. Ha ha ha, đúng đúng đúng, ta ngoan bảo nào nào đều hảo, đều tùy Gia Gia. Ngồi xổm một bên rút củ cải cục đá nhìn nhìn tỷ tỷ, lại nhìn nhìn Gia Gia, nghẹn nghẹn miệng, tỷ tỷ muốn trưởng thành Gia Gia như vậy liền phiền thoái. Nhưng lời này ta không dám, trong lòng minh bạch liền hảo. Gia Gia, sao nhóm gia đồ ăn lớn lên thế nào? Hảo a, ta liền chưa thấy qua lớn như vậy cải trắng, ngươi xem, này đều có chậu rửa mặt lớn. Còn có này củ cải, đều mau đuổi kịp ta cánh tay dài quá, còn có này cà rốt, ngươi xem. Lão gia tử gầy đẩy bọn họ rút ra đến củ cải đầu đại nhất nhất đưa cho cháu gái xem. Vương Bảo Toàn, Cao Lâm Sơn, Dì Phát Mánh đều sôi nổi lấy lại đây chính mình rút ra lớn nhất củ cải cấp Điền Điểm xem. Củ cải có ngà voi bạch, lục đầu củ cải cùng cà rốt, lớn lên đều lại đại lại thủy nộn, thật sự khả quan. Rau chân vịt, rau cần cùng hành tây đều khá tốt, lại thủy nộn lại thanh thúy, bọn họ ngày thường cũng đều thích ăn. Mấy người vội vàng rút củ cải, đồng nhiên Tam Cẩu hướng về phía tiền viện cùng thiếu, Điền Điểm biết tiền viện tiến vào người, nhìn xem thời gian, liền biết là mấy cái đồ tham ăn tới rồi. Ra ra, chúng ta ăn trước cơm sáng đi. Ăn xong lại thu thập. Hảo, chúng ta ăn trước cơm sáng. Mấy người mới ra môn, mặt sau Tam Mao Hải liền xông ra ngoài. Điền Điểm sợ dọa đến mấy cái đồng học, truy ở phía sau kêu. Nguyên Bảo, hạt mè, màn thầu không được dọa người. Điền Điểm thanh âm vừa ra, liền truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Chương 74. Điền Điểm đuổi tới một viện liền thấy Triệu An Nguyệt ngồi xổm trong viện, ôm Nguyên Bảo đầu dùng sức ở xoa nắn, Nguyên Bảo ở ra sức tránh thoát, xem tiểu Điền Điểm vẻ mặt cầu cứu. Nó trong lòng khổ, mới vừa uy phong lấm lấm lao tới, đã bị cái điên nữ nhân đi lên ôm lấy một trận tra đạp, chủ nhân còn không cho nó dọa người, nó trong lòng buồn khổ a. Chỉ hy vọng chủ nhân chạy nhanh cứu nó thoát ly ma chảo, bị điên nữ nhân như vậy xoa nắn, nó còn muốn hay không cầu mặt. Bên cạnh hạt mẹ cùng màn thầu cũng không may mắn thoát khỏi, bị lớp trưởng cùng đô thu hành ôm thuận mau đâu, bất quá đãi ngộ so Nguyên Bảo khá hơn nhiều. Nột! Điềm Điềm, nhà ngươi cẩu thật tốt, lớn lên du quang thủy hoạt, còn rất nghe lời. Ngươi xem nó nhiều uy phong. Có thể không hảo sao. Cũng không thấy bọn nó đều ăn cái gì lớn lên, Điền Điểm nghĩ thầm âm thầm phung tảo. Đến nỗi uy phong, vẫn là thôi đi. Bị như vậy xoa nắn, còn có cái gì uy phong đang nói. Nhìn Triệu An Nguyệt trong tay Nguyên Bảo ánh mắt, Điền Điểm thật sự là không đành lòng. Ngươi có thể hay không trước buông tha Nguyên Bảo, nó thực ghét bỏ ngươi, ngươi không cảm giác được sao. Không có a. Ta ôm nó nhưng ngoan. Nó đều không cắn người, khẳng định thực thích ta. Nguyên Bảo cùng nó chủ nhân đồng bộ đối với Triệu An Nguyệt phiên một đôi xem thường. Nguyên Bảo, ta rất muốn cắn ngươi, nhưng chủ nhân không cho a. Ta là nghe lời ngoan bảo bảo. Điền Điềm, nó có bao nhiêu hung tàn, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Nó kêu Nguyên Bảo A. Thật là dễ nghe. Sấn nàng không chú ý, Nguyên Bảo liền tránh thoát, chạy nhanh hướng tới nhị viện chạy tới. Triệu An Nguyệt lên muốn đuổi theo, Nguyên Bảo hướng tới từ nhị viện ra tới lao ra tử chạy tới, béo mông đối với nàng thẳng lắc lư. Điền gia gia hảo, dì bà bá, cao bà bá, vương đại bá hảo. Triệu An Nguyệt cao trong lòng hướng đi lão gia tử bọn họ chào hỏi. Loát cầu lớp trưởng cùng Đỗ Thu Hành cũng lên cùng lão gia tử bọn họ vấn an. Hảo hai tử, đều ngoan, mau ngồi, lập tức liền ăn cơm sáng. Mấy người mới vừa ngồi xuống, với Đan cùng Chu Ngọc Tú cũng vào được. Hai người các ngươi như thế nào cùng nhau? Nhìn không tiện đường hai người, Triệu An Nguyệt liền hỏi đến. Ta vừa vặn ở cửa gặp phải Ngọc Tú. Điền gia gia hảo. Điền gia gia ngài hảo. Hảo hảo, đều không cần khách khí, mau ngồi, chúng ta lập tức liền ăn cơm. Hắc hắc, Điền gia gia, ngài gia cơm ăn ngon thật, ta nay cần phải ăn nhiều một chút. Triệu An Nguyệt là một chút ngượng ngùng cũng không có, trực tiếp mở miệng biểu lộ chính mình đồ tham ăn thuộc tính. Mấy người cảm thấy mất mặt, đều không nghĩ lý nàng, bọn họ còn muốn mặt đâu. Đem cỏ cơm như vậy trắng ra, cũng chỉ có nàng. Ha ha ha hảo, thích liền ăn nhiều một chút, ra ra ra cơm các ngươi rộng mở bụng ăn, quản đủ. Lão gia tử hào khí hướng, bàn tay vung lên làm cho bọn họ số lượng không nhiều lắm thẹn thùng rời nhà trốn đi, chỉ nghĩ ăn. Trương đầu bếp cơm cũng hảo, hắn cầm đại muỗng ở cửa vung lên, cao giọng nói một đều, đồ tham ăn tổ nước miếng tràn lan. Ăn cơm. Nay một giọng nói. Cũng làm đồ tham ăn nhóm cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, mấy người đều tiến phòng bếp cầm chén đoan cơm, hảo không cần mẫn. Cơm sáng là một nồi gạo cháo, hai đại bàn hành tây xào trứng gà, hai bàn thịt heo xào dưa chua, một mâm dưa muối ti, một mâm xào đậu phộng, món chính là đại bạch màn thầu. Bữa sáng thực phong phú, mấy người quăng nhìn liền chảy nước miếng, nghĩ nay có thể ăn mấy cái màn thầu. Đều ăn, không cần khách khí. Lao ra tử lên tiếng. Thấy hắn lao nhân ra trước động chiếc đũa, bọn họ mới khai ăn, đồ tham ăn cũng là giảng lễ tiết. Mềm xốp đại bạch màn thầu, nhân thủ một cái, cầm lấy liền trước cắn một ngụm, quả thực là quá thơm ngọt. Lại đến một ngụm trứng gà, kia, làm người không lời nói. Ăn màn thầu liền rất thỏa mãn Triệu An Nguyệt, cũng gắp một chiếc đũa trứng gà, hương vị không cần quá hảo. Màn thầu ăn quá ngon, này, nàng lời nói còn không có xong, liền có cẩu tử kháng nghị. Hướng tới nàng thẳng kêu to. Gâu gâu gâu. Một bên màn thầu không cao hứng, cái này hư nữ nhân còn muốn ăn nó, làm nàng kiến thức một chút màn thầu lợi hại, xem nàng còn dám không dám ăn cậu tử. Ha ha ha. Ha ha ha An Nguyệt, ngươi chọc màn thầu sinh khí. Ha ha ha, màn thầu. Màn thầu sinh khí, ha ha ha. Với Đan cùng Chu Ngọc Tú cười nước mắt đều ra tới. Ha ha ha. Ha ha ha. Màn thầu vẻ mặt bất mãn, xem thành thật Đỗ Thu Hành cùng lớp trưởng cười to không ngừng. Ha ha ha, chúng ta màn thầu thật thông minh, giống ta ngoan bảo, ha ha. Điền Điềm không biết nên cái gì hảo, cậu tử giống chính mình cũng không có gì không tốt. Một bên màn thầu nghe hiểu, lấy nó đầu chó cọ cọ Điền Điềm chân, cao tâm hất đuôi. Vạn vật đều có linh tính, ai dưỡng giống ai. Chúng ta nguyên bảo, hạt mè, màn thầu, kia cũng không phải là giống nhau thông minh. Ba con giống nhau là Điền Điềm ra ăn cái gì, chúng nó liền đi theo ăn cái gì. Ở nhà kia cũng là bảo bảo cấp bậc, Trương đầu bếp liền rất yêu thương chúng nó. Chúng nó vây quanh Trương đầu bếp nhẹ nhàng ném cái đuôi, trong lòng nhưng cao hứng. Đừng nóng nội, các ngươi cơm lạnh một hồi lại ăn. Cháo quá năng, Trương đầu bếp cho chúng nó lạnh, đợi lát nữa chúng nó là có thể ăn. Mỗi buổi chiều Điền Điềm sẽ cho chúng nó phá lệ thêm cơm, đều là trong không gian thứ tốt. Lâu lâu sẽ mang chúng nó tiến không gian, thứ tốt nuôi nấng, chúng nó ăn cái gì thực chọn, cũng thực cái sạch sẽ, chúng nó ăn cơm dùng cũng là cùng người giống nhau chén, ăn xong cũng muốn tẩy sạch sẽ, không phải giống nhau chú ý. Chúng nó ái sạch sẽ, Điền Điềm cũng quán, dù sao tổng không phải cái gì chuyện xấu. Điền Điềm một cái màn thầu một chén cháo, liền ăn trước xong rồi, sau đó đi chiếu cố Tam Mao Hải ăn cơm. Các ngươi từ từ ăn, ta ăn được. Liền đi vào đem ba chén ôn lương cháo mang sang tới, đặt ở bên cạnh ba cái băng ghế thượng. Theo thứ tự là Nguyên Bảo, Màn Thầu, Hạt Mè, chúng nó ngoan ngoãn ngồi xổm, không ăn liền như vậy nhìn. Điền Điềm cho chúng nó cháo bên trong các bẻ toái phao một cái màn thầu, lại đánh một cái sinh trứng vịt. Dinh dưỡng lại mỹ vị, chính là người nhìn đều ăn ngon. Ăn đi. Điên điên một, chúng nó liền khai ăn, ăn nghiêm túc cẩn thận. Ăn xong liền đi bên cạnh giá gỗ thượng, dùng chúng nó chuyên trúc khăn lông sát miệng, động tác thuần thục tự nhiên, nhìn ngốc manh đáng yêu. Nhưng đem Điền Điềm vài vị đồng học cấp xem ngây người. Điền Điềm đem chúng nó bắt cơm tẩy hảo, còn dùng nước sôi năng một lần. Trên bàn cơm Điền Điềm mấy cái đồng học, lần đầu tiên thấy cậu như vậy ăn cơm, như vậy chú ý, như vậy, bọn họ quả thực đều phải hoài nghi nhân sinh, cảm thấy chính mình sống không bằng cậu. Điềm Điềm, nhà ngươi cậu thật chú ý, ăn so với ta đều hảo. Triệu An Nguyệt ra mặt khác mấy tha tiếng lòng. Chúng nó không đơn giản là cậu. Vẫn là nhà ta một viên, ta ăn cái gì chúng nó liền ăn cái gì. Làm nhà ngươi cậu thật hạnh phúc, trách không được chúng nó như vậy thông minh, này cũng không phải nhà ai có thể dưỡng ra. Nhìn xem nhân gia cậu quá nhật tử, với đan là có cảm mà phát. Chúng nó thật thông minh, ta còn không có gặp qua tốt như vậy cậu. Lớp trưởng thực thích cậu, thiệt tình khen. Ân, chúng nó đều thực hảo. Điên điên từng cái sờ sờ chúng nó. Chương 75. Ba con ngoan ngoãn vây quanh Điền Điềm, ngồi xổm trên mặt đất, thuận theo đến không được, xem đến bọn họ hâm mộ. Ăn xong cơm sáng, hơi làm nghỉ tạm, liền đi hậu viện thu đồ ăn. Gần nhất khí tiệm lãnh, không chuẩn sẽ hạ tuyết đâu, sấn này liền tức giận hảo, đến chạy nhanh thu xong. Điềm Điềm, nhà ngươi vườn rau thật đại, còn có thụ A. Thật đại A. Điềm Điềm, đây đều là nhà các ngươi A. Này đó là cái gì thụ A? Nột. Này củ cải lớn lên thật đại. Mấy người vẻ mặt tò mò nhìn vườn rau, hỏi đông hỏi tây. Này đó đều là nhà ta, thu đều là trái cây thụ. Nhìn này một tảng lớn mà, mấy người đều cắt có tâm tư. Nghe được Điền Điềm đều là trái cây thụ, đồ tham ăn nhóm không bình tĩnh. Trái cây thụ, này đó đều là trái cây thu sao? Đều là. Kia đều có cái gì trái cây a? Quả táo, quả đào, lê, quả quýt, anh đào. Còn có một ít khác trái cây. Nhiều như vậy chủng loại A. Thật tốt quá Điềm Điềm, về sau ăn trái cây liền tới tìm ngươi. Triệu An Nguyệt liền chạy tới muốn ôm Điềm Điềm, bị nàng nghiêng người tránh thoát. Ha ha ha. Ha ha A. Điềm Điềm, ngươi như thế nào như vậy đối ta A. Triệu An Nguyệt đứng ở nơi đó lên án Điềm Điềm, mọi người đều nhạc A. Mấy người trước bắt đầu rút củ cải, một đám cái đầu siêu đại củ cải. Làm cho bọn họ không ngừng kinh hô. Nột. Lớn như vậy củ cải A, đều mau cùng ta cánh tay giống nhau dài quá. Này củ cải cũng thật tốt quá đi. Điên điềm đồng học, nhà ngươi loại chính là cái gì củ cải A? Mau, mau xem ta cái này, này một cái đến ăn được mấy. Bọn họ rút thành thói quen, còn là che giấu không được nội tâm kích động. Nhìn tốt như vậy củ cải, mấy người là mão đủ kính làm. Đại gia chính làm hăng say. Ba con vọt tới phòng ốc mặt sau, hướng tới tiền viện cùng kiếm. Chương 76. Điền Điềm nghĩ nghĩ, có thể là phùng viện sĩ tới rồi, đứng dậy đi ra ngoài. Hảo hảo, đừng kêu, ta đi xem. Ba con dừng lại cùng thiếu, đi theo Điền Điềm phía sau. Ngoan bảo, làm sao vậy? Ra ra, tiền viện khả năng có người tới, ta đi xem. Ngươi đi đi. Điền Điềm ra cửa, mặt sau đi theo ba điều cái đuôi. Vừa đến tiền viện, liền thấy Trương đầu bếp hệ tạp dề, đứng ở cửa cá nhân lời nói. Trương ba bá, là có người tìm ta sao? Điềm Điềm A, là có người tìm ngươi. Hắn liền nghiêng người tránh ra, thỉnh ngoài cửa người tiến vào. Điền Điềm, Phùng viện sĩ, mau mời tiến. Điền phó viện sĩ hảo, ta kêu Liễu Mầm Thanh. Ngươi hảo, kêu ta Điền Điềm liền hảo, mời vào. Người đến là phùng viện sĩ cùng một cái 24-25 tuổi người trẻ tuổi. Ba con liền như vậy ngoan ngoãn đứng ở Điền Điềm phía sau, ném cái đuôi, đánh giá hai người. Điền Điềm, nhà ngươi cậu không tồi, rất có linh tính. Là so giống nhau cậu thông minh một ít. Điền Điềm đem hai người mời vào phòng khách, Trương đầu bếp đổ hai ly trà cho bọn hắn. Các ngươi ăn cơm sáng sao? Hai người có điểm ngượng ngùng, phùng viện sĩ nhưng thật ra sang sảng cười. Chúng ta vội vã lại đây, thật đúng là không ăn. Trương bà bá, ngươi lộng chút ăn đi. Điền Điềm, không cần phiền thoái, giữa trưa lại ăn giống nhau. Điền phó A. Điền Điềm, thật không cần, chúng ta không đói bụng. Liễu Mầm Thanh mới vừa xong, bụng thầm thì kêu hai tiếng, hắn mặt đỏ lên, thực xấu hổ. Đều đừng khách khí, chúng ta cũng vừa ăn xong mới xoát nổi, phòng bếp còn có cháo cùng màn thầu, còn có một mâm dưa muối, đủ các ngươi ăn, chờ ta đi đoan. Không chờ hai người lời nói, Trương đầu bếp xoay người đi ra ngoài vào phòng bếp. Không một hồi liền bưng một cái đại mộc khay vào được. Bữa sáng tới, hai chén gạo cháo, một đĩa màn thầu, một đĩa dưa muối ti, đơn giản nhưng là một chút đều không keo kiệt. Phùng viện sĩ, Liêu đồng chí, chạy nhanh ăn đi. Đừng khách khí. Hảo, ta đây liền không khách khí. Cảm ơn Điền, Điền Điểm. Không cần khách khí, mau thừa dịp nhiệt ăn. Đúng vậy, tới trong nhà đều không cần khách khí, chúng ta Điểm Điểm người hảo, không như vậy nhiều chuyện. Trương đầu bếp tởi xuống tạp dề, vô vô tay háo, đối với ăn cơm hai người đến. Các ngươi từ từ ăn, cháo cùng màn thầu phong bếp còn có, ăn xong làm Điểm Điểm cho các ngươi thịnh, ta đi trước hậu viện thu đồ ăn. Trương ba bá ngài vội, có ta ở đây đâu. Ta đây đi trước mặt sau. Phùng viện sĩ nghe Trương đầu bếp đi hậu viện thu đồ ăn, hắn liền mạc danh kích động, chạy nhanh vừa ăn vừa hỏi Điền Điểm tình huống. Đều bắt đầu thu, đồ ăn lớn lên thế nào? Ngài từ từ ăn, ăn xong chúng ta đi xem. Hảo hảo, ngươi loại đồ ăn khẳng định không sai được. Hắn biên biên nhanh chóng ăn cơm, Liễu đồng chí cũng ăn không chậm, một hồi liền hai cái bánh bao liền xuống bụng, thấy mâm còn có hai cái bánh bao, hắn có điểm ngượng ngùng ăn, chỉ là uống cháo. Màn thầu còn có, ăn xong ta lại đi thịnh, không cần khách khí. Hai cái bánh bao một người một cái, Điền Điểm cầm không bàn đi phòng bếp lại trang năm cái, người trẻ tuổi lượng cơm ăn đại, Điền Điểm không phải khí người, bọn họ cũng ăn no đủ. Ăn xong cơm sáng, Phùng viện sĩ nghỉ cũng chưa nghỉ một lát, liền phải tàng đi xem. Ba con đi đầu, Điền Điểm lánh hai người đi hậu viện. Phùng viện sĩ đi vào thấy rút ra củ cải, quả thực kích động không nói nên lời. Điền Điểm, đây là ngươi loại củ cải. Ân, còn có cải trắng, lớn lên đều không tồi. Phùng viện sĩ ngẩng đầu xem cùng củ cải liền nhau bạch tàng, từng viên cải trắng bao khẩn thật đứng ở trong đất, cái đầu thực sự không, hắn chưa từng gặp qua tốt như vậy cải trắng, kích động hướng tới bạch tàng chạy tới. Bận rộn rút củ cải người đều bị hắn hấp dẫn, không biết hắn như vậy vội vàng chạy tới làm gì. Lão gia tử vui tươi hớn hở nhìn Phùng viện sĩ này một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, trong lòng cũng là tự hào. Phùng viện sĩ giống cái hài tử giống nhau, ở bạch tàng xuyên qua, cái này sờ sờ, cái kia gõ gõ. Cuối cùng nhìn Điền Điểm tưởng lời nói, nhưng một bụng nói hắn nghẹn ngào không ra. Điền Điền Điểm hảo hảo hảo. Hắn so lão gia tử tuổi một ít, cũng 50 tuổi người, tất nhiên đứng ở tàng khóc lên, mọi người liền như vậy nhìn hắn khóc. Điền Điểm ra vài vị bá bá lớn tuổi, biết hắn khóc cái gì, cũng lý giải hắn lúc này tâm tình, mọi người đều có cùng phúc. Nhưng Triệu An Nguyệt mấy người người bị Phùng viện sĩ khóc nông, không biết hắn đứng ở tàng ở khóc cái gì. Người này nhìn củ cải cải trắng khóc đi lên, không phải là đầu óc có bệnh đi. Nhưng xem Điền Điểm vẻ mặt nghiêm túc nhìn khóc người, bọn họ cũng không có quá khứ hỏi. Phùng viện sĩ cảm xúc ổn định, hắn không có ngượng ngùng, xoa xoa đôi mắt. Đi tới đứng ở Điền Điểm nằm trước liền cho nàng không lưng, bị Điền Điểm nghiêng người tránh thoát đi. Điền Điểm, Điền Phó Viện Sĩ, ta đại biểu chúng ta nông khoa viện cảm tạ ngươi, cũng đại biểu mọi người dân cảm tạ ngươi. Chúng ta đói bụng thời đại lập tức liền phải kết thúc, cảm ơn ngươi. Phi thường cảm tạ ngươi. Ngay cả Liễu Mầm Thanh cũng lại đây cảm tạ Điền Điểm, lại là không lưng lại là nói lời cảm tạ, người khác không biết, nhưng bọn họ quá hiểu này đó củ cải bạch tài ý nghĩa. Điền Phó Viện Sĩ, cảm ơn ngài làm ra công hiến. Hắn lại đối Điền Điểm cúc một cung. Điền Điểm vài vị đồng học lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn đầy đất củ cải cùng cải trắng bọn họ cũng suy nghĩ sâu xa. Đối với hai người đối Điền Điểm xưng hô, bọn họ càng là ngoài ý muốn, tò mò, kinh hãi. Điền Điểm là bọn họ ban tuổi nhất, không xác thực tới là này giới sinh viên tuổi nhất, cũng là ưu tú nhất. Này Điền Phó Viện Sĩ không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. Phùng viện sĩ không cần khách khí, nay liền lưu lại chúng ta hảo hảo uống hai ly. Ha ha hảo, nay là cái ngày lành, là đến cùng ngài uống hai ly. Lao gia tử hiếu khách, Phùng viện sĩ cùng Lao gia tử gặp qua, hai người tự nhiên sẽ không khách khí. Hai mẫu đất, cải trắng cùng củ cải cắt một mẫu, như vậy cũng hảo cân nặng tính toán. May mắn bọn họ trước thu chính là cây ăn quả trồng sen, này hai mẫu còn không có động. Điền Điểm trong nhà ngày thường ăn cũng là cây ăn quả trong đất loại đồ ăn, này khắp trong đất Điền Điểm cũng trước đó liêu cũng chưa động quá. Người đều sức lực đại, được mùa bọn họ làm việc cũng càng hăng hái. Còn không đến giữa trưa cơm điểm, một mẫu củ cải liền đều rút ra, đều đi Diệp dọn xong. Ngay cả củ cải lá cây đều thu phóng hảo, đây chính là thứ tốt, có thể yêm dưa muối, cũng có thể phơi rau khô, là qua mùa đông hảo đồ ăn. Bất hạnh không có ra hỏa, Phùng viện sĩ làm Liễu đồng chí đi trước gọi người, nhân tiện đem cân nặng đại gia hỏa cũng mang đến, buổi chiều vừa lúc cùng nhau thu cải trắng. Liễu mầm thanh cơm đều chờ không kịp ăn, liền đạp xe đi gọi người. Nhìn thanh sơn củ cải, đại gia vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Chúng ta đi tiền viện nghỉ sẽ, ăn trước cơm trưa, buổi chiều lại làm. Lao gia tử lên tiếng, một mẫu cải trắng cũng không nhiều ít, người nhiều làm việc nhẹ nhàng, đại gia liền đều lưu trữ buổi chiều làm, ăn cơm trước quan trọng. Vừa lúc trương đầu bếp làm cục đá lại đây gọi người ăn cơm. Triệu An Nguyệt cùng lớp trưởng bọn họ liền ái đậu cục đá chơi, vừa rồi chọc cho phiền liền đi tiền viện phòng bếp hỗ trợ. Ra ra, trương ba ba cơm hảo, kêu đại gia ăn cơm. Hảo, chúng ta đây chạy nhanh đi ăn cơm. Cục đá thấy mấy người lại đi tới chiêu hắn, truyền xong lời nói chạy nhanh mang theo ba con liền chạy. Cục đá, cấp tỷ tỷ, chúng ta giữa trưa ăn cái gì ăn ngon. Nguyên bảo, màn thầu các ngươi đừng chạy a, từ từ ta. Triệu An Nguyệt truy ở phía sau vừa chạy vừa kêu đuổi theo đi, phía trước một người tam cẩu liều mạng chạy. Lớp trưởng cùng Đỗ Thu Hành cũng đuổi theo ra đi, bọn họ là đuổi theo ra đi loát cẩu. Tam cẩu tử không thích người sống sờ chúng nó, tuy rằng buổi sáng cùng mấy người chín, nhưng vẫn là trốn tránh không cho bọn họ sờ, xem mấy người tay ngứa khó nhịn. Chương 77. Cơm trưa trương đầu bếp chuẩn bị chính là xào rau cơm thẻ, xào rau vậy không cần, thật nhiều ngạnh đồ ăn có, khoai tây thịt kho tàu, tương vị quay, xào gà khối, cá kho, ớt cay lát thịt, các phân lượng thực đủ. Đặc biệt là kia cá kho, một cái ước chừng có 5-6 cân, ngay cả thức ăn chay cũng thực không tồi, nhìn ngon miệng, thức ăn chay có, rau trộn rau chân vịt phèn, quấy củ cải, chua cay cải trắng, hương cay khoai tây tì, cà rốt xào trứng gà, hồng hồng lục lục đồ ăn hương mê người, chay mặn phối hợp dinh dưỡng lại mỹ vị. Cuối cùng trương đầu bếp mang sang một đại bồn đậu hủ trứng gà canh, một rổ bạch diện màn thầu. Thích ăn mì phở cũng không cần lo lắng, hoặc là trực tiếp cơm thẻ xứng màn thầu, kia quả thực chính là hưởng thụ. Nhìn tràn đầy một bản hảo đồ ăn, đuổi theo ra tới đầu cậu tử mấy người thèm đã quên chính sự, cậu tử cũng coi như là miễn một đốn trà đạp. Lớp trưởng cùng Đỗ Thu Hành còn hảo, lại thèm rốt cuộc có thể trang một chút, tẩy xong tay đại gia liền ngồi, cười cười chờ trương đầu bếp ăn cơm. Triệu An Nguyệt liền thèm thẳng nuốt nước miếng, nhìn một bàn ăn ngon tròng mắt đều trừng ra tới, xem người buồn cười. Đều tới, ăn cơm, ăn cơm. Trương đầu bếp biên kêu biên xoa mồ hôi đầy đầu từ phòng bếp ra tới, nhìn trong viện đều ngồi xong người, hắn cũng chạy nhanh ngồi xuống, này lại là thu đồ ăn lại là nấu cơm, hắn cũng đói bụng. Khí không tồi, không thế nào lãnh, người nhiều liền trực tiếp ở trong sân ăn cơm. Trương tới, chúng ta ăn cơm đi. Nay đại gia vất vả, đều đừng khách khí ăn nhiều một chút. Lão gia tử mở miệng tiếp đón đại gia ăn cơm, làm sáng sớm thượng sống thật đúng là đói bụng. Đặc biệt là đồ tham ăn 5 người tổ, thấy như vậy một bản mỹ thực, bụng đã sớm thầm thì kêu, có thể nhẫn như vậy một hồi đã không tồi. Mọi người đều rất quen thuộc, cũng không chú ý nhiều như vậy, lao gia tử lên tiếng bọn họ liền động chiếc đua ăn nhiều. Lao gia tử cùng Phùng viện sĩ còn có trương đầu bếp bọn họ mấy vây uống rượu, nhìn Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành hai người, lao gia tử cũng cho bọn hắn tới một chút. Các ngươi cũng uống điểm, nam nhân uống rượu mới có tâm huyết. Hai người kỳ thật cũng thèm rượu, lão gia tử cấp đổ nửa ly bọn họ cũng không khách khí, đi theo lão gia tử ăn thịt uống rượu, hảo không thoải mái. Trong lúc, Phùng viện sĩ đối Điền Điềm luân phiên cảm kích, cấp lão gia tử một ly ly kính rượu, cũng may liền một lọ rượu trắng, không sợ bọn họ uống nhiều. Hán tử nhóm uống rượu, Điền Điềm cùng với Đan các nàng ăn cơm. Cơm nước xong Điền Điềm mang các nàng ba cái cùng cục đá đi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Điền Điềm nhà ở là nhị viện nhà chính. Trong viện trong hoa viên hoa cỏ đều khô vàng, có mấy thốc thanh trúc xanh biếc ở góc tường sinh trưởng, còn có mấy cây tịch mai đỉnh một chút nụ hoa, xinh xắn đứng ở trong hoa viên, cấp hữu Quảng Đông tăng thêm không ít sinh cơ. Còn có hai bài không biết tên xanh đậm thực vật ở hoa viên thực hảo sinh trưởng, thoạt nhìn một chút cũng không có đông cảm giác. Điềm Điềm, viện này liền ngươi một người trụ. Mấy người ở trong sân dạo qua một vòng, dạo nhìn cái khác nhà ở, thấy gia cụ bãi chỉnh chỉnh tề tề. Dương đệm cũng là sạch sẽ, không giống có người trụ bộ dáng. Chu Ngọc Tú Tài mở miệng hỏi. Ân, cái này sân trước mắt chỉ có ta chính mình phòng, cái khác đều không. Điềm Điềm, ngươi quá hạnh phúc, ta đều phải ghen ghét ngươi. Triệu An Nguyệt vẻ mặt khoa trương, nhưng trên mặt một chút ghen ghét cũng chưa anh. Ta tưởng ghen ghét đều ghen ghét không đứng dậy, chính là cưỡi ngựa đều đuổi không kịp Điềm Điềm, về sau liền ôm nàng đùi. Ha ha a, với đan không sai, ta về sau cũng liền ôm Điềm Điềm đùi, ít nhất có thịt ăn. Ta với đan, Ngọc Tú, các ngươi cũng không thể đã quên ta, các ngươi ôm đùi, ta ôm cánh tay cũng giáo. Ha ha a hảo a, cánh tay càng tốt ôm. Ha ha ha, dù sao ta cùng với đan liền ôm đùi, không buông tay. Cục đá mang theo tam cẩu tử dẫn đầu vào nhà, Triệu An Nguyệt các nàng cũng theo đi vào. Điền Điềm nhà ở rất lớn, đi vào là cái phòng khách, bên trong bãi gia cụ đều là một thủy gỗ đỏ quê quán cụ, điệu thấp đại khí. Gỗ đỏ la hán ghế phô đều là dùng thiển da sắc tơ lụa bao bọt biển cái đệm, mềm mại lại có ý nhị, nhìn liền không giống nhau. Bên trái là thư phòng, đại đại khắc hoa một cửa sổ tầng là pha lê, sát sáng ngời lại sạch sẽ. Bên cạnh treo mau rũ đến mặt đất thuần trắng in hoa bức màn, hơn 20 mét vuông thư phòng, trừ cửa sổ bên ngoài, cái khác mặt tường đều là kệ sách, mặt trên bãi đầy các loại thư tịch. Trong thư phòng gian đối diện cửa sổ là một chương tứ phương trường điều kể chuyện án, nâu thấm cái bàn sắt du quang bóng lưỡng, vừa thấy liền không phải bình thường vật liệu gỗ. Phòng khách phía bên phải là Điền Điềm phòng ngủ, bên trong giữa tường song song phóng hai cái không giống nhau gỗ đỏ tủ quần áo. Một chương rất lớn gỗ đỏ khắc hoa giường lớn, mặt trên phô vàng nhạt sắc tơ tằm đệm chăn, chăn cũng không có điệp lên, liền như vậy chỉnh tề phô ở trên giường, thoạt nhìn đơn giản hào phóng rất có hương vị, cửa sổ cùng bức màn cùng thư phòng giống nhau. Nay một vòng xem xuống dưới, mấy người đối Điền Điềm có tân nhận thức. Nay trong phòng bất luận cái gì một kiện gia cụ đều không phải vật phàm, trên giường đệm chăn cũng không phải các nàng trong nhà đại hoa chăn đông có thể so, Điền Điềm ngày thường xuyên đơn giản. Người cũng rất điệu thấp, mặc cho ai cũng tưởng không bỏ nhà nàng như vậy không đơn giản. Điềm Điềm, ngươi nơi này quá xinh đẹp, quả thực là quá hưởng thụ, ta đều không nghĩ đi rồi. Triệu An Nguyệt lôi kéo với Đan cùng Chu Ngọc Tú ba người nằm liệt la hán ghế, vẻ mặt hưởng thụ đối Điền Điềm đoán giận. Không nghĩ đi liền trụ này đi. Thật sự, vẫn là thôi đi. Nàng vẻ mặt héo héo, nằm liệt nơi đó bất động. Điền Điềm đi tủ lấy ra các loại điểm tâm cùng đồ ăn vặt đặt ở trên bàn trà, Triệu An Nguyệt là mãn huyết sống lại, cầm lấy liền ăn. Không biết là ai vừa rồi kêu ăn no căng. Điền Điềm lại mang sang đã sớm chuẩn bị tốt trái cây, cây trúc trong rổ tràn đầy một rổ, có quả táo, quả quýt, lê cùng quả cam. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Triệu An Nguyệt thật sự là ăn không vô mới đình miệng, dựa vào sụp ghế dựa vào nghỉ ngơi. Điềm Điềm, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Điền Điềm thấy nàng lời nói gian có điểm do dự, liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Hỏi đi. Ân chính là, chúng ta tới vài lần như thế nào không nhìn thấy thúc thúc ga gì, bọn họ là ở nơi khác công tác sao? An Tĩnh ngồi ở Điền Điềm bên người cục đá, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu An Nguyệt liếc mắt một cái, lập tức quay đầu dối tay vướt ngồi xổm hắn bên chân Nguyên Bảo, không rên một tiếng. Điền Điềm buông trong tay chén trà, biểu tình nghiêm túc. Với Đan cùng Chu Ngọc Tú xem Điền Điềm tỷ đệ hai phản ứng, liền biết vấn đề này Triệu An Nguyệt có lẽ không nên hỏi. Nhưng các nàng hai người há mồm tưởng cái gì, lại không biết cái gì hảo, đơn giản câm miệng cái gì cũng không. Bọn họ đã sớm không còn nữa. Ba ba ở ta 9 tuổi thời điểm hy sinh, mụ mụ một tháng sau cũng theo đi. Triệu An Nguyệt trước nay không nghe Điền Điềm đề qua nàng cha mẹ, vừa ý đại Triệu An Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Nàng nhất thời thực cái nấy, không biết cái gì hảo, với Đan cùng Chu Ngọc Tú càng là không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, các nàng cũng trong lòng cũng khó ăn. Điềm Điềm, thực xin lỗi, ta không biết, ta. Triệu An Nguyệt ngồi dậy, có điểm hoảng loạn hòa Điền Điềm giải thích. Không quan hệ, ta ba ba vì nước hy sinh thân mình, hắn là trong lòng ta anh hùng, đối ta tới bọn họ vẫn luôn đều ở. Điềm Điềm, thực xin lỗi, ta. Không nghĩ tới thúc thúc ca gì. Điềm Điềm, ngươi. Các ngươi không cần như vậy, ta cùng cục đá đều thực hảo. Gia gia cho chúng ta yêu thương không thể so ba ba mụ mụ thiếu, chúng ta cũng so rất nhiều cha mẹ đều ở hài tử càng hạnh phúc. Chúng ta không cảm thấy có cái gì, chúng ta cha mẹ chỉ là đi đường dài lữ hành, bọn họ thực cái chính mình hài tử. Ân, các ngươi là thực hảo, ta đều hâm mộ. Đó là, ta có trên đời tốt nhất gia gia. Ha ha ha, Điền Gia Gia tốt nhất. Ân, Điền Gia Gia thật sự thực hảo. Ta cũng tưởng có như vậy một vị Gia Gia. Mấy người nháo nháo, vừa rồi không được tự nhiên lập tức tan thành mây khói. Cục đá cũng đứng xoa bóp Nguyên Bảo lỗ thai. Ông nội của ta tốt nhất, tỷ tỷ cũng tốt nhất. Mấy người đều bị hắn nghiêm túc mặt chọc cười, Điền Điềm rôi tay xoa bóp hắn mềm mụn khuôn mặt, vẻ mặt sùng nịch. Chương 78. Cơm nước xong, Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành lại đây tìm Điền Điềm các nàng, ở cửa nghe được các nàng nói, cũng nghe thấy Điền Điềm này một phen ngôn ngữ. Bọn họ vẫn luôn cũng rất tò mò Điền Điềm cha mẹ, nhưng cho tới bây giờ không nghe nàng quá, bọn họ cũng chưa từng có hỏi, ai có thể nghĩ đến sẽ là loại tình huống này. Nghĩ Điền lao ra tử lệnh người tôn kính, kia con hắn cũng đồng dạng làm cho bọn họ kính nể. Đối Điền Điềm cái này bọn họ không ít đồng học, càng là bội phục, tôn trọng. Hai người dường như không có việc gì đi vào, đánh giá Điền Điềm phòng ở. Nhà ngươi thật không sai. Thạch Thụy Chi liền lo chính mình ngồi xuống, mà Đỗ Thu Hành tắc cẩn thận vuốt mỗi dạng gia cụ, thoạt nhìn là cái hiểu công việc. Ngươi này đó gia cụ thật không sai, mọi thứ tinh phẩm. Con hảo, chính mình thích liền tìm tòi vài món. Mấy năm nay thiếu. Ta mấy năm trước tìm tòi. Ta đâu? Ngồi đi, uống trà. Đỗ Thu Hành cũng không khách khí, nâng chung trà lên liền uống, rượu đủ cơm no, lại đến ly trà là một loại hưởng thụ. Vừa mới ta cùng Thụy biết ở cửa nghe thấy các ngươi lời nói, thúc thúc hắn chúng ta đều thực kính nể hắn, hắn cũng là chúng ta anh hùng. Cảm ơn, ta ba ba hắn đã biết khẳng định sẽ cao hứng, hắn là ta đại anh hùng. Ta hy vọng có cơ hội có thể đi xem hắn. Ân, lần sau đi liệt sĩ nghĩa trang thông chi ngươi đi. Đỗ Thu Hành cho người ta thực văn nhã an tĩnh cảm giác, chính là chín về sau mới phát hiện, người này trong xương cốt đều là nhiệt huyết, hắn đặc biệt sùng bái anh hùng nhân vật, có lẽ không hắn không đi tham gia quân ngũ là một loại sai lầm. Điềm Điềm, ngươi nhất định cũng muốn cho ta biết, ta cũng muốn đi xem thúc thúc. Ân, đến lúc đó lại. Điền Điền đồng học, nhất định phải nhớ rõ, đến lúc đó chúng ta cùng đi vấn an thúc thúc. Thạch Thụy Chi thực trịnh trọng yêu cầu Điền Điềm. Xem này mấy người đều thực nghiêm túc, Điền Điềm đơn giản liền đáp ứng rồi. Mấy người ăn điểm tâm, uống trà liêu, rất là nhẹ nhàng tự tại. Lúc này bên ngoài vang lên lão gia tử thanh âm. Ngoan bảo. Ai ra ra, làm sao vậy? Có phải hay không Liễu đồng chí bọn họ tới? Liễu cùng vài vị đồng chí đã tới, đang ở ăn cơm đâu? Là từ một nhà ba người tới. Hàm Ngọc Gà Di một nhà. Là bọn họ một nhà. Kia bọn họ ăn cơm sao? Bọn họ ăn cơm xong lại đây. Điên Điềm cùng lão gia tử, Từ Sĩ Đạt một nhà ba người liền vào được. Từ Sĩ Đạt cao lớn anh tuấn, nắm đáng yêu từ thư thần, xinh đẹp vông hàm ngọc nữ sĩ thấy Điền Điềm cao tâm chạy tới liền lôi kéo tay nàng. Điềm Điềm, hảo một đoạn thời gian không gặp, nay lại đây quấy rầy ngươi đã đến rồi. Hoan nghênh mỹ lệ vông nữ sĩ tiến đến quấy rầy. Ha ha ha, Điềm Điềm ngươi như thế nào vẫn là như vậy đáng yêu a. Ngài không ta đáng yêu, ta sẽ càng cao hứng. Ha ha ha, Điền Thúc, ngươi này cháu gái lợi hại a. Ha ha ha, ta ngoan bảo từ liền nghe lời hiểu chuyện. Từ Sĩ Đạt cười sang sảng xa hoa, hắn cũng thực thích Điền Điềm như vậy nữ hài, thật đem Điền Điềm đương chất nữ đối đãi. Từ Thúc, vông gì, mang theo thư thần chúng ta đi vào liêu. Đúng đúng, đều đi vào liêu. Ta đi tiền viện nhìn liền không bồi các ngươi. Sĩ Đạt cùng Ngọc buổi tối cùng nhau ăn cơm, người thời nay nhiều náo nhiệt, chúng ta buổi tối hảo hảo tâm sự. Điền Thúc ngài vội, kia buổi tối chúng ta liền tại đây ăn. Hảo hảo, vậy các ngươi liêu, buổi tối chúng ta ra hai uống hai ly. Cùng Từ Sĩ Đạt hảo, lão gia tử liền đi tiền viện tiếp đón. Thạch Thụy Chi cùng Triệu An Nguyệt mấy người thấy Điền Điềm lãnh một nhà ba người tiến vào, sôi nổi lên vấn an. Thấy Từ Sĩ Đạt khí thế bất phàm, liền biết người này không bình thường. Từ Thúc Thúc, vông gì, đây là ta đồng học, đều không cần khách khí, mời ngồi. Từ Sĩ Đạt cùng Thạch Thụy Chi, Đỗ Thu Hành ngồi cùng nhau, nam nhân chi gian không cần dư thừa nói, lập tức liền hàn huyên lên. Vương Hàm Ngọc cùng mấy cái nữ hải cũng rất hợp duyên, mấy người cũng liêu hăng say. Điên điếm mấy cái đồng học nhân phẩm đều không tồi, Vương Hàm người Ngọc xinh đẹp, lại hội thoại. Không một hồi liền có cười. Trên bàn trà điểm tâm trái cây, nước trà cũng đều không đoạn quá. Điền Điềm thấy thời gian không sai biệt lắm, làm cho bọn họ trò chuyện, chính mình đi hậu viện nhìn xem. Này một, Vương Hàm Ngọc đứng mũi chịu sào muốn đi hỗ trợ thu cải trắng, Từ Sĩ Đạt cũng muốn đi xem, Điền Điềm chỉ cần mang theo nhất bang người đi mặt sau hỗ trợ. Bọn họ đi vào, cải trắng đều thu 1/3. Liễu Mầm Thanh sau lại mang đến 4 người, đều là tuổi trẻ tốt, làm việc đều là hảo thủ. Mấy người cùng nhau qua đi nhiệt liệt chiều làm lên. Điền Điềm xem người nhiều, liền đi ra ngoài lại cầm một ít nguyên liệu nấu ăn cấp chuẩn bị cơm chiều trương đầu bếp. Buổi chiều 4 điểm nhiều cải trắng liền đều thu xong rồi, xuống dưới chính là cân nặng, tính tính mẫu sản năng có bao nhiêu, đây cũng là cái làm người thực chờ mong thời khắc. Trừ diệp củ cải dùng bao tải trang hảo, bắt đầu cân. Cuối cùng củ cải mẫu sản lượng là 6.800 cân, nghe thấy cái này số tất cả mọi người sợ ngây người, dọa choáng váng. Ngay cả Từ Sĩ Đạt đều ngây người, hắn rốt cuộc gặp qua việc đời, tưởng cũng càng nhiều. Nhìn Điền Điềm hắn không thể không suy nghĩ sâu xa, nông nghiệp trọng đại phát triển, phải bị trước mắt nữ hài mở ra một phiến tân đại môn, nhân dân ấm no, thậm chí là kinh tế đều đem cùng nàng cùng một nhịp thở, xem ra. Phùng viện sĩ nhìn trong tay vợ, nhìn chằm chằm mặt trên con số thật sự là không thể tin được, hắn ngay cả tưởng cũng không dám tưởng sẽ có như vậy kinh tha số lượng. Thật sự, đây là thật sự, ta không đang nằm mơ. Hắn vượng vượng hồ hồ hỏi 4 phía người. Thấy bọn họ không phải nhìn chính mình điểm điểm chính là cười, hắn giơ tay dùng sức hướng chính mình trên mặt bang chịu một cái tát, cảm giác rất đau, mới lấy lại tinh thần. Ta không có làm ngộng, là thật sự, là thật sự. Chúng ta không bao giờ dùng đói bụng, không bao giờ dùng. Hắn liền rơi lệ, cũng mặc kệ nước mắt như thế nào lưu, hắn sờ qua một túi củ cải, giống như là cử hành nghi thức, trang nghiêm túc mục. Xem vài vị cao tuổi đều đỏ hốc mắt. Lão gia tử trước kia ở trên chiến trường cũng ai quá đói chịu quá đông lạnh, hắn so với ai khác đều minh bạch đồ ăn ý nghĩa. Hảo hảo hảo, thật sự thật tốt quá, ta ngoan ngoãn chính là lợi hại, nay cuộc sống này không tồi, buổi tối đều hảo hảo uống vài chén. Phùng viện sĩ kích động qua đi, nghe lão gia tử nói, hắn đầu đương tán đồng, nay thật sự là đáng giá chúc mừng. Là phải hảo hảo chúc mừng một chút, chúng ta người đều có hy vọng. Tâm tình kích động. Đại gia lại đều chờ mong tán thưởng bạch tài trọng lượng. Cải trắng không có củ cải thủy phân đại, mẫu sản 5.900 nhiều cân, cũng mau 6.000. Sản lượng vẫn như cũ kinh người, chỉ là lần này đại gia bình tĩnh rất nhiều. Phùng viện sĩ nhìn đầy đất củ cải cải trắng, nghĩ nghĩ liền đối Điền Điềm. Điềm Điềm, này đó đồ ăn ngươi tính thế nào? Nghe hắn lời này, Điền Điềm liền biết hắn có ý tưởng. Phùng viện sĩ nghĩ như thế nào? Này đó đồ ăn chúng ta nông khoa viện đều phải, giá cả tùy ngươi định. Vậy đều lôi đi đi. Ta cũng là nông khoa viện một phân tử, này đồ ăn chính là chúng ta nông khoa viện thành quả. Đến nỗi giá cả, các ngươi nhìn cấp đi. Sang năm đầu xuân ta còn tưởng thử loại điểm khác. Đủ loại ngươi tưởng loại cái gì đều được, chúng ta toàn bộ nông khoa viện toàn lực duy trì, ngươi địa phương đủ sao. Địa phương này một mảnh cùng cách vách mà trước mắt đều là của ta. Có đủ hay không lại? Này cũng không nhiều lắm a. Trung quanh trừ bỏ lao gia tử, những người khác đều trợn trắng mắt, mấy chục mẫu đất còn không nhiều lắm. Người sao không thượng đâu? Người chỉ lo loại, cái khác đều không cần phải xen vào, quay đầu lại này một mảnh sở hữu đất hoang đều phủi đi cho ngươi, ngươi chỉ lo yên tâm thí loại liền hảo. Một câu đem này trung quanh sở hữu đất hoang thuộc về Điền Điềm. Điền Điềm hiện tại vườn trái cây hơn nữa cách vách thu thập tốt đất hoang tổng cộng có 50 nhiều mẫu, này chung quanh sở hữu tính thượng đều có thượng bạch mẫu. Điền Điềm ngẫm lại đều hút không khí, này phiến hiện tại nhìn ở ngoài thành lây, không ra 10 năm, này phiến liền đều là tấc kim tấc đất đoạn đường, nàng cũng không dám tưởng về sau. Kia hành, ta yên tâm thí loại, có việc sẽ tìm các người hỗ trợ. Bất quá vì phương tiện, này mà vẫn là đem thủ tục làm tốt ta mới dám muốn. Ha ha ha yên tâm, đều cho ngươi làm tốt, làm mặt trên cho ngươi làm. Từ sĩ đạt đánh giá Điền Điềm vườn trái cây 4 phía, nội tâm sóng to gió lớn, này một mảnh muốn đều là cô nương này, lại quá chút năm, nghĩ vậy hắn cũng không dám suy nghĩ. Hắn sờ sờ trong túi trang giấy, chỉ cảm thấy có điểm lấy không ra tay. Chương 79. Hai mẫu củ cải cải trắng thu xong, đem trồng sen ở vườn trái cây cái khác đồ ăn cũng cùng nhau thu. Chỉ để lại rau chân vịt cùng rau cần. Điền Điềm chuẩn bị mấy phân đồ ăn dùng bao tải trang hảo, buổi tối làm cho bọn họ mang đi. Từ giữa trưa bắt đầu liền chuẩn bị cơm chiều trương đầu bếp, cơm chiều cũng phá lệ dụng tâm. Hai tầng lồng hấp trưng hai đại nồi thịt heo bánh bao, trắng non bánh bao thịt tử du đều xâm thấu bánh bao ra, nhìn liền có đồ ăn. Giữa trưa dư lại cơm ngao gạo cháo, lại có gà vịt thịt cá mấy mâm đồ nhắm rượu, quấy mấy cái rau trộn, có thể nói là phong phú đến cực điểm. Cơm chiều phân hai bàn, Điền Điểm cùng ông Hàm Ngọc mấy cái nữ hài hơn nữa cục đá cùng Từ Thư Thần, các nàng ở trong phòng nhà ăn ăn. Trong viện là nhất bang nam nhân uống rượu liêu, thật náo nhiệt. Cơm chiều kết thúc, đại gia sôi nổi cáo tử. Điền Điểm cấp ông Hàm Ngọc bọn họ chuẩn bị không ít rau dưa mang về, Thạch Thụy Chi bọn họ cũng đến mang đi không ít. Phùng viện sĩ mấy người là cuối cùng rời đi, đi phía trước nói cho Điền Điểm, tuần một bọn họ lại đây kéo đồ ăn. Bận rộn một lão gia tử tinh thần thực hảo, đồ ăn thu hắn lão nhân gia tâm cũng phóng trong bụng. Buổi tối Điền Điểm ở không gian tu luyện xong, cấp lão gia tử cùng cục đá một người tìm vài món qua mùa đông quần áo, có giữ ấm nội y, áo lông, thêm nhung quần, giày bông, còn có áo lông vũ cùng miên phủ, thậm chí liền mũ khăn quẳng cổ bao tay đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Ngắm lại cấp gì đại mánh bọn họ ba người cũng chuẩn bị, ngay cả trương đầu bếp cũng chuẩn bị một thân. Kinh đô đông cùng phương nam bất đồng, đặc biệt rét lạnh, này đó quần áo muốn ở tuyết trước đều chuẩn bị tốt. Xem ra Minh phải đi ra ngoài đi dạo, đem quần áo sớm cho bọn hắn, gần nhất phòng trừng sẽ hạ tuyết. Hảo một đoạn thời gian không đi xem đường cảnh thành phu thê, Điền Điểm tính toán Minh cũng qua đi nhìn xem, nghĩ liền lại cho bọn hắn phu thêm một người chuẩn bị một kiện áo lông vũ. Tô Thanh chính là màu rượu đỏ, đường cảnh thành chính là màu xám xanh, bộ dáng đều rất đơn giản hào phóng. Đệ nhị buổi sáng, Điền Điểm vừa ăn bữa sáng biên rồi dám, muốn hay không mang cục đá cùng đi. Không mang theo sợ hắn không cao hứng, hắn ngày thường liền rất hiểu chuyện, cũng không thế nào đi ra ngoài chơi. Muốn mang nói như vậy nhiều đồ vật từ không gian lấy ra tới cũng không có phương tiện, khó xử. Ngoan bảo a, cơm nước xong ra mang cục đá đi xuyến môn, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không có việc gì liền đi ngủ. Thật sự là thân ra, quả thực là thần. Điền Điểm đối chính mình ra bội phục ngũ thể đầu địa, thần ra a. Tốt, lạnh ra ngài ra cửa nhiều xuyên chút quần áo, buổi chiều sớm một chút trở về. Ngươi yên tâm, ra thân thể hảo đâu. Ngươi mua hậu áo lông ta đều ăn mặc, những cái đó lao ra hỏa cái nào không hâm mộ ra này thân thể, hâm mộ ta có cái hiếu thuận hảo cháu gái, ha ha ha. Cho nên ngài an tĩnh một đoạn thời gian, nay lại muốn đi kéo cửu hận. Thấy hắn lao nhân ra cao hứng, Điền Điểm cũng không lời nói. Ta một hồi cũng đi ra ngoài đi dạo, cho ngài cùng cục đá lại mua vài món qua mùa đông quần áo. Càng ngày càng lạnh, phòng trừng mau tuyết rơi. Ra có không ít quần áo liền không cần mua, cho ngươi chính mình nhiều mua vài món, đi học đường đông lạnh chứ. Ân, có thích hợp ta sẽ cho chính mình mua, ra yên tâm. Lão gia tử xe mặt sau mang theo nửa bao tải đồ ăn, phía trước xà ngang ngồi cục đá liền ra cửa. Hắn thân thể mạnh mẽ hữu lực, liền tóc bạc đều rất ít. Mấy năm nay hắn lão nhân ra thân thể thật sự thực hảo, ngay cả cái cảm mạo đều không có quá, nhận thức mấy cái lão bằng hữu bên trong. Hắn tuổi tác lớn nhất, thân thể cũng tốt nhất, nhất hiện tuổi trẻ, cũng nhất nhận người ghen ghét. Điền Điểm đi hậu viện cũng trang một túi đồ ăn, các dạng đều có, tính toán mang cho đường cảnh thành phu thê. Hiện tại trên thị trường đồ ăn cũng chỉ có cải trắng củ cải, còn thực khan hiếm. Nghĩ Điền Điểm lại trang một túi, mang qua đi cấp Tống gia phụ tử. Nàng đem đồ ăn thu vào không gian, cưới phấn xe đạp xuất phát. Điền Điểm trực tiếp đạp xe đi đường cảnh thành ra, tiến đầu hẻm, thấy chỗ ngoặt không ai, một túi đồ ăn liền xuất hiện ở nàng xe đạp ghế sau. Liên vai bước lộ, nàng liền như vậy đẩy xe, đường thật đúng là không nhẹ, đến có 5-60 cân. Đường cảnh thành ra đại môn nhắm chặt, Điền Điểm dùng môn khấu gõ vài cái, không một hồi bên trong vang lên tiếng bước chân. Đại môn kéo kẹt từ bên trong mở ra là đường cảnh thành. Hắn ăn mặc áo lông, trên chân kéo dài một đôi giày bông, nhìn thực bình dân. Hắn thấy Điền Điểm xe trên ghế sau mặt bao tải to, như mày, chạy nhanh ra tới tiếp nhận đi. Này một đại túi thứ gì? Hài tử mang nhiều như vậy có nặng hay không? Lần sau không được như vậy. Điền Điểm thấy hắn biên động thủ dọn đồ vật biên lải nhải, thực sự có điểm ngõ nhỏ bác gái cảm giác. Là đồ ăn, tặc mới vừa thu, cho các ngươi nếm thử. Hắn đem đồ ăn dọn đi vào phóng đại trong môn biên, lại ra tới đem Điền Điểm xe đạp đẩy mạnh đi, liền sợ mệt nàng. Chạy nhanh liền đi, bên ngoài lạnh lẽo. Vội vàng Điền Điểm đi vào, hắn đóng lại đại môn, khiêng bao tải trực tiếp đi phòng bếp. Điền Điểm quen cửa quen nẻo vào phòng. Hiện tại còn không có máy sưởi, trong phòng giá một cái bếp lò, đi vào liền ấm áp dễ chịu. Tô gì? Ngồi ở bếp lò bên rể táo lông Tô Thanh ngẩng đầu thấy là Điền Điểm, ném xuống trong tay áo lông, chạy nhanh lên lôi kéo Điền Điểm tay làm nàng ngồi xuống, bưng trà đổ nước một hồi bận việc. Ngươi đứa nhỏ này, khí như vậy lãnh, như thế nào còn đạp xe ra tới? Lần sau lại đây ngồi giao thông công cộng, chính là đến đi một đoạn đường phiền toái điểm. Con hảo, không phải thực lãnh. Thật đem đồ ăn thu, nay ra tới cho các ngươi đưa một ít. Đồ ăn như vậy trọng ngươi như thế nào mang lại đây? Hắc hắc, không phải rất nhiều, ta đạp xe kỹ thuật cũng không tệ lắm, không thành vấn đề. Từ nàng đại trong bao móc ra cho bọn hắn phu thê chuẩn bị quần áo. Này hai kiện áo lông vũ là cho ngài cùng thúc thúc, nhìn xem có thích hay không. Tô Thanh nhìn trước mắt một cái tứ phương túi, nàng suy nghĩ như vậy điểm túi có thể chứa hai kiện áo lông vũ. Nơi này là áo lông vũ. Hai kiện. Là hai kiện, các ngươi một người một kiện, nhìn xem. Tô Thanh mở ra túi, bên trong là hai kiện điệp thực áo lông vũ. Lấy ra tới, một kiện màu rượu đỏ, một kiện màu xám xanh. Nàng đem màu rượu đỏ mở ra, quần áo cũng chậm rãi no đủ lên, là một kiện đến đầu gối trung trường áo lông vũ, kiểu dáng đơn giản hào phóng, thực phong cách Tây. Nàng cầm lấy quần áo khoa tay múa chân, Đường Cảnh Thành cũng vào được. Trong tay hắn cầm hai xuyến đường hồ lô, tiến vào liền cấp Điền Điểm trong tay tắt một chuỗi, một khát xuyến cấp Tô Thanh, nàng một tay cầm quần áo, một tay liền cầm lấy đường hồ lô liền ăn. Điền Điểm đánh giá nàng vài lần, cũng không có gì, nhưng trong lòng hiểu rõ. Điềm Điềm cho chúng ta mua áo lông vũ, cái này là ngươi ngươi nhìn xem. Thật nhẹ, vuốt thật là thoải mái, ta còn không có xuyên qua đâu. Ân. Hắn lấy quá quần áo mở ra lật xem, cẩn thận sờ sờ, thoạt nhìn thực thích. Đường thúc thúc, này nhan sắc ngài thích sao? Rất đẹp. Này nung không tồi, nhìn không hậu giữ ấm hiệu quả thực hảo, lãnh xuyên vừa lúc. Đúng vậy, này quần áo điệp lên không lớn điểm, vuốt thật không sai, chúng ta là hưởng Điềm Điềm phúc. Há hả a Tô gì, ngại như thế nào lời nói cùng ra ra một cái khẩu khí. Há hả a phải không? Giống hắn lao nhân ra hảo, có phúc khí. Các ngươi nếu không thử xem hợp không hợp thân. Ngươi thúc thúc trước thí, ta ăn xong ở thí. Đường Cảnh Thành nhìn gặm đường hồ lô một năm nhất, cũng không có gì, kéo ra quần áo khóa kéo, đứng dậy liền hướng trên người bộ. Đừng, người này thật đúng là giá áo tử. Trung khoản áo lông vũ mặc vào đơn giản giỏi giang, xứng với hắn nghiêm túc biểu tình, có điểm lão cán bộ cảm giác. Trách không được kiếp trước thật nhiều cô nương thích trung niên đại thúc, nay thành thục đại thúc mị lực thật đúng là không bình thường. Chương 80. Ân, thật xinh đẹp. Đều nam nhân 41 đóa hoa, ngài đây cũng là cái đẹp nụ hoa. Xì, ha ha a ngươi nha đầu này quá biết, liền ngươi thúc thúc như vậy còn nụ hoa, ngươi gặp qua như vậy tháo nụ hoa sao? Này không phải trước mắt liền đi một đóa sao? Ha ha a, cũng liền ngươi dám như vậy trêu ghẹo ngươi thúc thúc. Điên Điềm lấy hắn nói giỡn, Đường Cảnh Thành cũng không tức giận, hắn còn rất vừa lòng sờ sờ quần áo, nhìn đối diện cười đến hoa hoẹ lộng lây hai người, vẻ mặt sùng nịch. Điên Điềm ăn xong trong tay đường hồ lô, thấy Tô Thanh cũng ăn xong cuối cùng một cái. Yên lặng tính thời gian, nàng uống thuốc đều có hơn một tháng, cũng không sai biệt lắm. Tô gì gần nhất có khỏe không? Điềm Điềm tùy ý hỏi, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Khá tốt, có thể ăn có thể ngủ. Chính là khí lạnh người lười đến động, này mới thèm ăn. Ân, kia ngài duỗi tay ta cho ngài bắt mạch. Hảo, chúng ta Điềm Điềm ra tay, gì có phúc khí. Ha ha ngài như thế nào càng ngày càng giống ra ra. Nhìn tinh tế trắng non ngón tay đáp ở thê tử trên cổ tay, Đường Cảnh Thành ý thức được Điềm Điềm ý tứ. Hắn có chút khẩn trương. Sơ quần áo tay liền như vậy gắt gao nắm chặt quần áo, cảm giác chính mình có điểm quá mức dùng sức, lại kéo kéo ống tay áo. Hắn nghiêm túc quan sát Điền Điềm trên mặt biến hóa, thấy nàng nhíu mày, hắn tâm liền đi theo chặt lại. Nửa, Điền Điềm sắc mặt bình thường buông tay, Đường Cảnh Thành tâm cũng đi theo buông, còn là có điểm thất vọng, cảm giác chính mình suy nghĩ nhiều, dược mới ăn bao lâu à. Kế tiếp Tô gì phải hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý ẩm thực, ăn nhiều có dinh dưỡng đồ vật. Ngươi yên tâm, hiện tại nhật tử khá hơn nhiều, ta ăn ngon đâu. Buổi chiều tại đây ăn. Đường Cảnh Thành vẫn là như vậy, vừa rồi tâm tư đều ném tại sau đầu, nghĩ Điền Điềm một đoạn thời gian không có tới, cùng nhau ăn một bữa cơm. Nay phỏng trừng ăn không được. Như thế nào ngươi lại có chuyện gì a? Ngươi ngồi ta hiện tại liền đi làm, cơm nước xong ngươi lại đi. Tô Thanh liền đứng dậy đi nấu cơm, Điền Điềm giữ chặt nàng, đem nàng tâm ấn ngồi ở trên ghế. Ngài ngồi, đừng núp nhích. Ngươi đứa nhỏ này, còn khách khí thượng, ta. Các ngươi đều ngồi xong, đừng núp nhích ra. Hai người ngoan ngoan ngồi, xem Điền Điềm làm gì. Điền Điềm xem này hai vợ chồng, bọn họ rốt cuộc vẫn là mong tới rồi, đây cũng là bọn họ phúc khí. Chúc mừng các ngươi, thăng cấp làm phụ mẫu. Ngươi nha đầu này cái gì ý? Tô Thanh ngốc ngốc nhìn Điền Điềm không lời nói. Đường Cảnh Thành đột nhiên đứng lên, đi đến Điền Điềm trước mặt, kích động đỏ hốc mắt, run rẩy nâng lên tay, khắp một phen chính mình mặt. Sau đó lại nhẹ nhàng xoa bóp Điền Điềm khuôn mặt. Ta nha đầu A. Là thật sự. Ân, là thật sự, không nói giỡn. Ta biết ngươi không nói giỡn, nhưng này quá. Là thật sự, ngươi không có làm ngộng. Ta. Hoa. Tô Thanh đột nhiên cùng cái hài tử giống nhau hoa hoa khóc lớn, khóc nước mắt nước mũi đều ra tới. Đường Cảnh Thành luống cuống tay chân hướng nàng, cũng mặc kệ như thế nào nàng vẫn là khóc lớn không ngừng. Ngươi đừng khóc, làm sợ trong bụng hài tử. Lời này thật dùng được, giống ấn chốt mở giống nhau, Tô Thanh đình chỉ khóc lớn, nhưng vẫn như cũ ở thanh nước nở. Điềm Điềm, ta thật có mang. Ân, ngài mang thai, còn không đến một tháng. Ô ô đây là thật sự. Là thật sự, ngài phải làm mụ mụ. Ô ô ô ta cũng sẽ sinh hài tử. Lời này làm chua xót lòng người, giống như sinh hài tử cái này công năng nàng mới vừa học được giống nhau. Ở chúng ta không biết thời điểm, nàng có lẽ bởi vậy bị rất nhiều ủy khuất cùng bất công. Đường Cảnh Thành đứng ở bên người nàng, làm nàng dựa vào hắn trên đùi rơi lệ phát tiết, hắn hồng hốc mắt, yên lặng nhìn nàng. Tô gì, hết thể đều đi qua. Hài tử tới chúng ta hảo hảo nên đón hắn, không cần tưởng nhiều như vậy. Đúng vậy, Điềm Điềm không sai. Ân, ta sẽ hảo hảo, ta chỉ là rất cao hứng, ta không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, ta là kinh hỉ. Ân, quá kinh hỉ, bình thân chỉ anh. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngài thân thể không tồi, lạnh đi đường chú ý điểm. Ta viết cái phương thuốc, Minh đi tìm Tống gia ra bốc thuốc, ăn hai phút thuốc dưỡng thai, cái này phương thuốc thực hảo. An thần an thai, đối thai nhi không tồi. Điềm Điềm ngươi, Tô gì nghe lời làm theo. Ân, nghe lời là được rồi. Liền tam dược, uống xong ta cuối tuần mặt lại qua đây. Điềm Điềm, ngươi phải đi, nếu không ngươi. Ngài đừng động ta hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước, liền không ý kiến mắt. Ngươi cái này hư nha đầu. Ân, ta hư, ta đây liền trước triệt, cuối tuần lại qua đây. Tô Thanh lưu luyến không rời. Điền Điềm an ủi nàng vài câu liền ra cửa. Đường Cảnh Thành đi theo ra tới, đem xe đạp cấp dọn đến cổng lớn, nhìn Điền Điềm đạp xe đi xa, cái gì cũng không. Một cái sinh mệnh đã đến, đáng giá cao hứng. Điền Điềm tâm tình không tồi, mang theo đồ ăn một đường kỵ hướng nhân cùng đường. Xe ngừng ở nhân cùng đường cửa, chạy đường K6 nhi thấy liền chạy ra. Điền sư phó tới. Biết Điền Điềm bản lĩnh, cứ việc hắn đều hai mươi mấy, cũng rất là tôn kính Điền Điềm. Ân, Tống gia gia cùng Tống thúc ở sao? Ở bên trong, mời ngài vào. Đây là đồ ăn, phiền toái ngươi dọn đi vào. Không phiền toái, ngài tiên tiến. Hắn khiêng lên túi tùy Điền Điềm tiến hậu đường. Bên trong là Tống lão gia tử cấp thôi lão gia tử kim, thấy Điền Điềm tiến vào, hắn vội vàng tiếp đón. Điềm Điềm như thế nào có rảnh tới, mau ngồi. Đi ngang qua, tặc trong nhà đồ ăn thu, cho các ngươi đưa một chút lại đây. Kia cảm tình hảo, nhà ngươi loại đồ ăn nhìn liền không giống nhau, ta chính là có lộc ăn. Thôi lão gia tử trên mặt chắc châm, vô pháp lời nói, đối Điền Điềm nhẹ nhàng nâng nâng tay, nhìn dáng vẻ khôi phục không tồi. Điềm Điềm cho chúng ta đưa đồ ăn lại đây, này đồ ăn thủy nộn thực, nhìn liền ăn ngon. Ba, buổi tối liền ăn hấp đồ ăn canh đi. Lời nói gian Tống Quanh Năm cùng Thôi mọc lên ở phương đông từ cửa sau tiến vào, Tống Quanh Năm trên người còn dính cho bụi. Xem ra là ở làm việc, nghe chính mình tới mới ra tới. Điềm Điềm nay có rảnh lại đây. Ân, thôi ba bá hảo. Ai, hảo. Vừa rồi ở phía sau nhìn, nhà ngươi loại đồ ăn thật tốt, nhìn liền khả quan. Còn giáo ta không biết thôi bá bá ở, chưa cho ngươi mang, thích ăn đi nhà ta lấy, đồ ăn còn có không ít. Đừng, nhà ngươi đồ ăn nhìn liền mắt thèm, ta đây liền không khách khí, thứ bảy tuần sau đi nhà ngươi lấy. Hảo. Làm tốt ăn chờ ngài. Điền Điềm biết, hắn lấy đồ ăn là thật sự, tìm chính mình có việc cũng là thật sự. Bất quá người khác không tồi, Điền Điềm cũng nguyện ý cùng hắn giao tiếp. Tiền đồ, cùng cái hải tử muốn ăn. Tống lao ra tử trừng hắn liếc mắt một cái, cười mắng. Ngài là không nhìn thấy kia đồ ăn, các ngập nước nộn xinh xinh, xem người thèm ăn. Lại Điềm Điềm loại đồ ăn kia có thể là giống nhau đồ ăn sao? Mặc kệ là khen tặng vẫn là khách khí, hắn xác thật không sai, này không gian xuất phẩm đồ ăn loại có thể giống nhau sao? Điềm Điềm, nhà ngươi như vậy nhiều đồ ăn ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu không thống thúc giúp ngươi, đồ ăn đều bị người muốn. Như vậy nhiều đều phải. Đến có 3-4 ngàn cân đi. Đều phải, có 1 vạn nhiều cân. Ngươi cái gì? Nhiều ít cân. 1 vạn 2 ngàn nhiều cân. Không phải, ngươi những cái đó đồ ăn càng đã chết cũng liền 2 mẫu, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Đây là ta thí nghiệm tân chủng loại, sản lượng cao. Nhưng này sản lượng cũng quá dọa người. Cái này cũng chưa tính cái gì, sang năm khả năng sản lượng càng cao. Mấy người nghe xong sắc mặt đều thay đổi, còn hảo Tống lao ra tử kim đâm xong rồi, nếu không này tay run lên. Chương 81. Điềm Điềm A. Đây là thật sự. Là thật sự, ta thí loại chỉ có thể càng ngày càng tốt, sản lượng cũng càng ngày càng cao, đến lúc đó Tống gia gia sẽ biết. Hảo hảo, ta tin tưởng, người ta đều tin tưởng. Tống quanh năm nghĩ đến Điền Điềm trong tay có như vậy nhiều mà, hơn nữa này cao sản hạt giống, về sau quang cảnh hắn cũng không dám tưởng. Vậy ngươi này cao sản hạt giống có thể hay không? Điền Điềm biết hắn lo lắng, hắn sợ cho chính mình mang đến phiền toái. Ta chỉ lo trồng trọt. Cái khác đều giao cho nông khoa viện. Ngươi còn nhận thức kia người A? Ân, xác thực ta cũng là kia một phân tử. Đừng cùng thúc thúc út út mở mở, mau sao lại thế này. Ta là nông khoa viện trên danh nghĩa phó viện sĩ, đã hiểu sao? Không hiểu, ngươi như thế nào sẽ chạy đến nông khoa viện đi? Cái gì kêu ta chạy đến kia đi? Là bọn họ tìm ta đương này phó viện sĩ, tưởng đẩy đều đẩy không xong. Chuyện khi nào? Ta cũng chưa nghe. Hơn 4 năm đi. Khu khu khu ngươi 4 năm trước chính là phó viện sĩ. Ân, làm sao vậy? Ngươi còn muốn hay không người khác sống? Quan người khác chuyện gì? 4 năm trước ngươi mới 13, ngươi liền lãnh tiền lương. Đúng vậy. Rất kỳ quái sao? Ai? Không kỳ quái, một chút đều không kỳ quái, là ta chưa hiểu việc đời, câu nghe kiến thức nông cạn. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Ha ha ha Điềm Điềm. 13 tuổi liền lãnh tiền lương bá bá cũng chưa từng nghe qua. Điền Điềm, 13 tuổi. Ngươi không phải là trước kia TV đăng báo nói quá, nai cái điểm đường lúa nước Điền Điềm đi. Là ta, Tống Thúc có nghi vấn sao? Ngươi giấu ta hảo khổ a. Nhiều năm như vậy đều không nói cho ta, ngươi nha đầu này, ngươi. Điền Điềm, điểm đường lúa nước ngươi không phải đều biết không? Còn có cái gì tốt? Ta là biết, nhưng... Biết là được. Nhưng. Ngài đừng nhưng, như vậy điểm sự đến mức này sao? Ngươi cái này hư nha đầu, này có thể giống nhau sao? Nếu là không để yên ngươi cao sản lúa nước, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào đâu. Lại. Cái gì? Đi. Lại ngươi vẫn luôn gạt ta cũng không đúng. Ngươi giống như ta cùng phụ lòng hán giống nhau, ta vô pháp cùng ngươi vui sướng hàn huyên. Ha ha ha ngươi nha đầu này. Bất quá đây là chuyện tốt, thứ 7 tuần sau ta cũng đi nhà ngươi, tìm Điền Lao ca uống rượu, hảo hảo chúc mừng một chút. Tống Thúc, kia thứ 7 tuần sau chúng ta cùng nhau qua đi đi. Tống Lao gia tử cùng Thôi Mọc lên ở phương Đông đơn phương ước hảo cuối tuần bữa tiệc, Điền Điềm liền như vậy nhìn, bọn họ cao hứng liền hảo. Thôi lão gia tử rút xong châm, Cao Tâm Hòa Điền Điềm hàn huyên nửa việc đồng áng. Thôi lão gia tử tỏ vẻ thứ 7 tuần sau hắn cũng phải đi uống rượu. Đi xem Điền Điềm ra vườn trái cây. Tống lao ra tử thế nào cũng phải lưu Điền Điềm ăn cơm. Điền Điềm cự tuyệt. Tống quanh năm lộ ra thôi ra cũng bắt lấy mấy chục mẫu đất, chuẩn bị đưa cho nàng đường tạ lễ. Điền Điềm nghĩ nghĩ, đề điểm một chút Tống quanh năm. Tống Thúc, ta đất hoang quanh thân còn có hay không mà, có lời nói liền tận lực bắt lấy, muốn thủ tục đầy đủ hết, hợp pháp. Còn có không ít, ngươi còn muốn. Ân, có thể bắt lấy nhiều ít là nhiều ít. Chính ngươi cũng nhìn đặt mua một ít. Ngươi là. Ta cái gì cũng không, có thể bắt lấy nhiều ít ta đều phải. Tống quanh năm không phải ngốc tử, Điền Điềm đều như vậy, hắn còn có cái gì không rõ. Ta đây liền đi đi lại, chúng ta đem kia phiến đều cấp bắt lấy thế nào. Việc này ngươi xem làm, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Nhưng cần thiết hợp pháp, bằng không mặt sau sẽ có rất nhiều phiền toái. Hảo, việc này ngươi yên tâm, ta sẽ làm thỏa đáng đương. Ta đây đi trước, cuối tuần đi nhà ta đi. Thật không lưu lại ăn cơm. Không cần, ta đi ra ngoài đi dạo, về nhà ăn. Điền Điềm đạp xe rời đi, Tống Quanh Năm đứng ở cửa xuất thần. Hắn biết chính mình cơ hội tới, đi theo chính mình sư công có thịt ăn, này đùi hắn muốn ôm rắn chắc. Đống nhiên mặt sau có người chụp hắn bả vai, dọa hắn một cú sốc. Quay đầu vừa thấy là vẻ mặt tươi cười Lữ Chính Dương, hắn áp xuống hỏa khí xoay người liền hướng trong đi. Lữ Chính Dương nhìn nhìn phía trước cũng không có gì, không biết Tống Quanh Năm như vậy xuất thần nhìn cái gì. Hắn lắc đầu cũng đi theo đi vào. Điền Điềm đạp xe đến đường đi bộ, sau đó đẩy xe chậm rãi biên có biên xem. Ăn, điểm tâm, giày vải, trang phục, tiệm cơm, tuy rằng đơn giản, nhưng ăn mặc ngoạn nhạc đều anh. Nàng đẩy xe đi rồi vài bước, thấy phía trước vây quanh một vòng người, mơ hồ nghe thấy có ngoại quốc tha kêu gào thanh. Điền Điềm xe đẩy đi lên, đứng ở đám người bên ngoài xem tình huống bên trong. Trong đám người có hai cái hài ngồi dưới đất, đại điểm nam hài có 11-12 tuổi, nhìn cùng cục đá không sai biệt lắm đại, nhưng là gầy yếu rất nhiều. Trong lòng ngực hắn ôm cái run bần bật nữ hài, có 8-9 tuổi đại. Khô vàng đầu tóc chát hai cái bím tóc, mặt chôn ở nam hải trong lòng ngực khóc thút thít. Hai đứa nhỏ xuyên y phục đều tẩy trắng bệnh, mặt trên đều là mụn vá, nhưng còn tính sạch sẽ. Bọn họ bên người đứng hai cái tóc vàng cao lớn ngoại quốc tốt, bọn họ cái đầu đều ở 1m75 trở lên. Trong đó một cái chắc nịch dùng chân đá đá trên mặt đất nam hải, trong miệng dùng tiếng Anh chửi bậy. Ma, lên cho ta xin lỗi, nhanh lên. Lại không xin lỗi ta liền giết chết ngươi. Hèn gì tính. Bọn họ căn bản là nghe không hiểu chúng ta cái gì. Một cái khác hơi gầy một chút khuyên tên là Henry chắc nịch nam tử. Nghe không hiểu cũng không giáo bơm, ngươi vì cái gì phải vì này đó mềm yếu tiếng người. Henry, ngươi phải biết rằng, nơi này không phải chúng ta quốc gia, chúng ta không thể gây chuyện. Bơm, ngươi cái này gan quỷ. Chúng ta sẽ sợ này đó mềm yếu gan quỷ sao? Hắn ánh mắt bất thiện nhìn trên mặt đất hai đứa nhỏ. Điền Điềm đem xe đạp ngừng ở bên cạnh góc tường, từ đám người loại chen vào đi, xem hắn muốn làm gì. Chỉ thấy kêu Henry ngoại quốc nam tử không lưng khúc chân hạ ngồi xổm, duỗi tay lôi kéo nữ hải bím tóc. Dọa cô nương hoa hoa khóc lớn, một cái kính hướng nam hải trong lòng ngự toàn. Thấy nữ hải thực bài xích hắn, trên tay hắn dùng sức lôi kéo nữ hải đầu tóc, nghe nàng khóc kêu, hắn rất có thành tựu cười to. Bơm, ngươi xem nàng giống không nghe lời sủng vật. Bất quá quá yếu, không hảo chơi. Điền Điềm nghe xong nắm chặt nắm tay, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Kiếp trước nàng nhất thống hận quỷ tử, nàng đi qua rất nhiều quốc gia, duy độc không có đi qua đảo quốc. Nàng đối cái này quốc gia một chút hảo cảm đều không có, có chút nợ nước thù nhà không phải quên là có thể quên. Mà một thế giới khác, hiện tại cũng có người gặp này đó. Ở chính mình thổ địa thượng, hai đứa nhỏ bị ngoại bang xúc sinh khinh nhục, thế nhưng không một người chạm ra tay tương trợ. Đáng thương thật đáng buồn. Điền Điềm vừa định ra tay, chỗ ngồi trên mặt đất nam hải đột nhiên ra tay xóa sạch bắt lấy nữ hải tóc tay. Ngoại quốc nam tử Henry hiển nhiên là không chú ý bị nam hải xóa sạch tay. Hắn sắc mặt đột biến, nhìn nam hải tựa như xem trên mặt đất rác rưởi, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng không tốt. Hắn giống đầu không nghe lời sủng vật giống nhau, chậm rãi hướng nam hải cổ duỗi tay. Đương hắn hưng phấn nghĩ như thế nào bóp trước mắt này hài đùa bỡn thời điểm. Hắn cầm bị thật mạnh một kích. Thoáng chốc mắt đầy sao xẹt, đầu say xe, hắn một ngông ngã quỵ. Chương 82. Hiện tại một bên, kêu bơm nam tử hiển nhiên bị Điền Điềm động tác dọa choáng váng, quên lệnh trên mặt đất kêu to Henry. Đáng chết, là ai đánh ta, các ngươi này đàn hoàng mặt. Ta muốn giết chết các ngươi. Điền Điềm không để ý tới trên mặt đất chửi bậy Henry, qua đi hướng Nam Hải vươn một bàn tay. Đứng lên. Ngữ khí không ôn nhu cũng không lạnh nhạt. Nhưng tràn ngập lực lượng. Nam Hải nhìn Điền Điềm đôi mắt phá lệ sáng ngời, không có bất luận cái gì do dự đem hắn có thể đằng ra một bàn tay vươn tới, gắt gao bắt lấy Điền Điềm trắng non hữu lực tay. Điền Điềm một phen kéo hai người, đem bọn họ hộ ở sau người. Trung quanh khe khe nói nhỏ nàng mắt điếc thai ngơ, ánh mắt lạnh băng nhìn nằm trên mặt đất Henry. Một bên bơm rốt cuộc phản ứng lại đây, tiến lên kéo trên mặt đất Henry. Ở bên thai hắn thành cái gì? Henry đứng lên. Đôi tay xoa hắn cằm, thật mạnh hướng tới Điền Điểm bọn họ phun ra một ngụm trong miệng máu loãng. Phi ma, là cái nào hôn đản muốn chết, ta muốn giết hắn. Henry, không cần lại, chúng ta cần phải trở về. Hắn ném ra Bơm lôi kéo hắn tay, lại xoa xoa cằm, hùng hùng hổ hổ. Bơm, ngươi cái gan quỷ, ta nay phải hảo hảo giáo huấn một chút này đó hoàng mặt. Hắn biên mắng này ngẩng đầu khinh miệt đến đánh giá chung quanh, nhìn đến Điền Điểm, trong miệng hắn nói liền phun không ra. Sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng vẫn là vẻ mặt ngạo mạn. Đúng vậy, người phương Tây đặc có ngạo mạn, làm người chán ghét ngạo mạn. Nay hắn phải vì hắn ngạo mạn trả giá đại giới. Ngươi cái gì? Tiếp theo. Điền Điểm vẫn như cũ dùng quốc ngữ, hắn cho rằng Điền Điểm sẽ không tiếng Anh. Quay đầu đối Bơm. Bơm, cái này hoa quốc nữ hải không tồi, muốn hay không chơi chơi. Bơm vừa rồi không thấy rõ Điền Điểm ra chân, chỉ cảm thấy thực mau. Hắn trong lòng rõ ràng cái này nữ hài bọn họ không thể trêu vào, cũng không dám mở miệng. Điền Điểm nghe lời hắn, đáy mắt lạnh lẽo, xem hắn giống như là xem người chết. Bơm dọa lui về phía sau vài bước, môi sắc trắng bệnh. Đi chạm một bên. Điền Điểm quay đầu đối phía sau hai đứa nhỏ. Nam Hải nắm nữ Hải chạy nhanh lui về phía sau, khẩn trương nhìn Điền Điểm, cuối cùng cốt khí dũng khí đối Điền Điểm. Tỷ tỷ, ngươi tâm. Nếu là đánh không lại ta sẽ hỗ trợ. Ân, yên tâm, hai cái xúc sinh tỷ tỷ ta không bỏ ở trong mắt. Dứt lời, chung quanh cũng có người quan tâm dặn dò nàng tâm, có muốn nàng tính, Điền Điểm một mực không để ý tới. Đề khí, một cái cất bước bay lên 3-4 mê cao, đối với Henry đầu chính là liên hoàn hai chân đá. Hàm răng hợp lại huyết rớt ra tới mấy viên, hắn ôm đầu hoảng sợ nhìn Điền Điểm. Đứng ở chúng ta thổ địa thượng. Khi dễ chúng ta người thực uy phong phải không? Ta nay sẽ dạy ngươi như thế nào làm người. Dùng thuần khiết tiếng Anh xong, nhìn người chung quanh, cuối cùng hướng hai đứa nhỏ vây tay. Các ngươi lại đây. Nam Hải nắm nữ Hải tay, đi đến Điền Điểm bên người. Đây là chúng ta quốc gia, chúng ta thổ địa. Ở trên mảnh đất này bất luận cái gì người ngoài đều không thể tùy tiện khinh nhục chúng ta, bởi vì chúng ta là chủ nhân nơi này. Mà bọn họ... Nghe lời khi bọn hắn là khách nhân, không nghe lời chính là xuất sinh, nghe được không anh? Hai đứa nhỏ mắt hàm nhiệt lệ nhìn Điền Điểm, lớn tiếng kêu lên. Nghe được. Kia bọn họ là cái gì? Xuất sinh. Bọn họ như thế nào đối đãi của các ngươi? Gấp bội đòi lại tới, lưu khẩu khí liền giáo. Trung quanh có chút người tính, có chút người xem náo nhiệt, cũng lại chút nhiệt huyết ở ma quyền sát trường. Hai đứa nhỏ có điểm khiếp đảm, nữ hải túi đầu xúc lên. Điền Điểm nhìn Nam Hải đôi mắt hỏi. Ngươi dám không dám? Nàng nhìn Điền Điểm đôi mắt, giống như đã chịu ủng hộ, cắn răng quát. Dám. Đi thôi, thưởng như thế nào đều được, có ta đâu. Hắn cường lôi kéo nữ Hải trên tay trước, vừa đi vừa cổ vũ nữ Hải, cũng giống như lại cổ vũ nàng chính mình. Muội muội không phải sợ, chúng ta đi báo thủ. Có ca ca ở đâu? Còn có đại tỷ tỷ. Hắn quay đầu lại nhìn xem Điền Điểm. Thấy nàng liền đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ. Hắn lôi kéo muội muội đi lên đối với ngã xuống đất kêu rên Henry một hồi chân đá. Nữ Hải xem ca ca đánh thống khoái, nàng cũng đã quên sợ hãi, đi lên nắm lên tóc của hắn manh kéo, thẳng kéo Henry giống giết heo giống nhau đại kiếm. Chung quanh không ít người nhìn hả giận, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bạch bạch bạch hảo. Đánh chết này đó quỷ dương, ở nhà ta cửa còn chơi hoành, hảo hảo chịu hắn. Lời nói chính là cái bác gái, nàng liền cởi giày bông, đi lên đối với trên mặt đất Henry diện mạo một đốn chịu. Liền bên cạnh dọa ngốc Bơm cũng không buông tha, chịu hắn ôm đầu ngồi xổm mà, hoa hoa khóc lớn. Các ngươi đang chết, ta muốn giết các ngươi. Henry mồm miệng không rõ kêu la, một bên đại thúc nghe không hiểu, hắn hỏi Điền Điểm. Khuê nữ, hắn cái gì? Hắn chúng ta đều đáng chết, hắn muốn giết chúng ta. Đại thúc này vừa nghe còn liêu. Mới vừa mặc vào giày bác gái cũng không muốn, cởi một khác chỉ giày, máng vọt đi lên. Vương bắt con bê ngoạn ý, ở chúng ta địa bàn thượng còn muốn giết chúng ta, ta trước chịu chết ngươi, bạch bạch bạch bạch. Đế giày tử quất đánh thanh âm nghe thật dễ nghe, Điền Điểm tâm tình không tồi. Đồ con lợn, các ngươi đều chờ, ta muốn toàn bộ giết các ngươi. A, hắn còn ở chửi bậy, lời nói thật, Điền Điểm còn rất bội phục hắn này không sợ chết tinh thần. Khuê nữ. Hắn có phải hay không lại lại mắng chúng ta? Đại gia nghe thấy liền biết không phải lời hay, nhưng cũng muốn hỏi cái minh bạch. Mắng mọi người đều là đồ con lợn, hắn muốn giết chết chúng ta mọi người. Chiến tranh đến tàn khốc, đại gia tràn đầy thể hội, mới sống yên ổn mấy, liền lại có người nước ngoài chọn sự, người chung quanh vừa nghe này nào hành. Còn muốn giết chết chúng ta, vậy kêu ngươi chết trước. Đại gia một hống mà thượng, tay đấm chân đá, hai người một hồi liền nằm chịu chịu, có thể thấy còn sống. Vài tên trị an nhân viên vội vã chạy tới, đám người lập tức tan đi, bác gái cùng đại gia chạy thời điểm kêu Điền Điểm ra chạy nhanh chạy. Điền Điểm bình tĩnh lôi kéo bên cạnh hai anh em không nhúc nhích. Chúng ta vì cái gì muốn chạy? Người ngoài chạy đến chúng ta địa phương, khi dễ con của chúng ta, còn tuyên bố muốn giết chết chúng ta mọi người, kêu gào chúng ta mềm yếu vô năng, là mềm yếu rất rưởi, đây là muốn tiêu diệt chúng ta đâu, vẫn là muốn chủ mưu nguy hại chúng ta. Chúng ta phải hỏi cái rõ ràng, hỏi cái minh bạch. Nghe Điền Điểm lời này, muốn chạy không chạy, chạy vài bước cũng dừng lại bước chân, chung quanh tan đi cũng đều chậm rãi tụ lại đây. Đại gia cương đi lên, bác gái cũng cường ngạnh lên. Không sai, còn không có vương pháp, người ngoài chạy đến chúng ta nơi này còn muốn tiêu diệt chúng ta, giết chúng ta, đây là muốn phá hư chúng ta an bình, này đó người xấu nay đừng nghĩ rời đi. Không cho chúng ta công đạo khiến cho bọn họ nằm, nguy hại quốc gia người một cái cũng không thể buông tha. Đúng vậy, không buông tha bọn họ, làm cho bọn họ rõ ràng. Đây đều là địch nhân, phái phản động, đánh chết bọn họ. Đánh chết bọn họ. Quyết không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Cái này là hoàn toàn rối loạn. Trật tự rối loạn, nhân tâm tể. Bốn gã nhân viên công tác nhìn loạn lưu manh đám người, cường chen qua tới. Nhìn nằm trên mặt đất hai gã ngoại quốc nam tử, còn sống, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 83. Điên Điềm sợ những người này quá kích động, liền đứng ra, mọi người xem nàng đều ra tới, đều dừng ồn ào. Gọi người đàn an tính lại, vài vị đồng chí chạy nhanh văn lời nói. Đều sao lại thế này, ai có thể? Điên Điềm đi rồi hai bước đến vài tên đồng chí trước mặt. Đồng chí, ta đi. Ta cũng coi như là chuyện này đương sự. Dẫn đầu chung vóc dáng đồng chí, thấy là cái khí chất độc đáo cô nương, hắn thái độ thực hảo. Kia cô nương sự tình trải qua. Ta cũng là đi ngang qua nơi này, thấy này hai ngoại quốc nam tử người khi dễ này đối huynh muội. Điên Điềm, hắn lấy vợ nhớ kỹ. Điên Điềm mới vừa xong một đoạn, người chung quanh đã kêu huyên náo mắng lên. Hảo hảo, các đồng chí đều đừng kích động, làm cô nương trước, các ngươi theo sau ở bổ sung. Nhiều người như vậy ta nghe không rõ ràng lắm. Đồng chí lên tiếng, người chung quanh đều an tĩnh lại. Cô nương ngươi tiếp theo. Ân, sau lại này nằm trên mặt đất kêu Henry nam tử công nhiên chửi bậy chúng ta là rắc rưởi, chúng ta nơi này người đều là đồ con lợn, hắn muốn giết chết chúng ta mọi người, một cái đều sẽ không bỏ qua. Lúc này mới chọc nóng nảy người chung quanh, bọn họ cũng là ái quốc, cái nào người chịu được bị người nước ngoài ở chính mình thổ địa thượng, chính mình cửa nhà như vậy vũ nhục, còn tuyên bố muốn giết chết chúng ta mọi người, này quả thực chính là nguy hại chúng ta nguy hiểm phân tử. Vài tên đồng chí nghe đến đó liền thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng là quân đội ra tới, đối loại người này đó là ác chi tận xương, nhưng vẫn là chịu đựng cảm xúc cá nhân xử lý sự tình. Cô nương, ngươi hiểu ngoại ngữ? Ân, ta là tiếng nước ngoài đại học học sinh, ta ngoại ngữ so trên mặt đất này hai không kém. Cô nương thật không sai. Hán thiệt tình khen, không khí không tồi. Là ta động thủ trước đánh bọn họ. Ân, có thể lý giải. Bọn họ xác thật nên đánh. Khu khu khu ân, còn có cái gì nguyên nhân làm ngươi như vậy tức giận sao? Có, bọn họ trước vũ nhục cái này muội muội, ngôn ngữ phi thường ác liệt. Sau đó thấy ta ra tay, liền lại vũ nhục ta. Ân, kia bọn họ cái gì ác liệt lời nói? Henry đối cái kia bơm, cái này cô nương quá, bằng không hảo hảo chơi chơi. Thấy ta hắn lại, muốn cùng ta muốn chơi chơi. Ta nghĩ hắn như vậy mê chơi. Liền bồi hắn chơi vài cái, không nghĩ tới hắn như vậy vô dụng, nằm trên mặt đất không đứng dậy. Hắn thân thể không tốt, cũng không thể lại chúng ta không phải. Vài tên đồng chí cùng chung quanh quần chúng đều cúi đầu, run rẩy bả vai, có mấy cái run cùng động kinh dường như. Phụt khụ khụ, đồng chí A. Nay thật không lười chúng ta cũng liền bồi chơi vài cái, thứ này đẹp chứ không xài được, liền nằm giả chết, ta này còn không có chơi đủ đâu. Bốn gã đồng chí khỏe miệng chịu chịu, cố nén cười công tác rất mệt. Các ngươi liền không thể lý giải một chút người sao. Khu khu khu ngài trước đừng lời nói, ta cái kia, ân nay giọng nói không tốt lắm. Khu khu lý giải lý giải, ta giọng nói cũng không tốt, này hai người cấp dọa, ta đến bây giờ đều cả người phát run. Ta đại gia, ngươi này có điểm qua. Ai sợ hãi phát run, miệng còn liệt dép lê đáy giống nhau đại, trắng trợn táo bạo nói dối nhưng không tốt. Ai ra? Này hai đồ vật làm ta sợ muốn chết, này động bất động liền phải giết chết chúng ta, ta lão bà tử sợ hại a. Lấy giày chịu bọn họ hai hạ, bọn họ ra kiên quyết ta giày đều cộm hỏng rồi. Ta liền này một đôi giày bông, nhưng như thế nào qua mùa đông a? Đồng chí, làm cho bọn họ bồi ta một đôi tân, nếu không này vô pháp sống. Đồng chí làm tốt khó, này ghi chép còn như thế nào làm? Đem người đánh còn muốn người bồi giày, tuy rằng này hai đồ vật nên đánh, nhưng hắn cũng thực bất đắc dĩ. Ngẫm lại là nên bồi bác gái một đôi giày bông, này đông lao đông lạnh chân, không giày bông nhưng không giáo. Người chung quanh bả vai run rẩy đến lợi hại, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cao hứng, nay này trượng đánh không tồi, chúng ta mọi người đều là người bị hại, không tồi. Đoàn người chung quanh cũng không có bắt đầu khẩn trương, mồm năm miệng mười báo cáo chính mình tổn thất. Đồng chí, này hai người quá xấu, dọa ta đầu váng mắt hoa, ngươi ta này sẽ không có chuyện gì đi. Cũng không có việc gì chính ngươi trong lòng không số sao. Đồng chí, ta chân vừa rồi uy, này này nhưng như thế nào hảo đâu. Chân uy phải hảo hảo, lời nói còn nhảy đát cái gì. Đồng chí A. Công an đồng chí, ta. Đều là sự, đồng chí cũng không biết cái gì hảo, nhưng vẫn là ra tiếng trấn an bọn họ chịu thiệm tâm linh. Mọi người đều đừng nóng nổi, đem tên họ cùng địa chỉ lưu lại, quay đầu lại làm cho bọn họ cho đại gia một cái pháp. Tuy rằng biết bọn họ có diễn trò, rốt cuộc vài vị đồng chí cũng nguyện ý phối hợp, không hướng về chính mình đồng bào, chẳng lẽ còn hướng về này tuyên bố muốn sát tha người ngoài. Đừng náo loạn, bọn họ đầu óc không bệnh. Mọi người đều để lại tin tức, ưỡn ngực rời đi, cảm thấy bọn họ rốt cuộc ra một ngụm ác khí. Điền Điềm cũng để lại chính mình tin tức. Cuối cùng là hai huynh muội này, bọn họ xem như trực tiếp người bị hại, đồng chí hỏi bọn họ tình huống, Nam Hải kêu Khổng Vân, 11 tuổi, Nữ Hải kêu Khổng Mẫn 8 tuổi. Đồng chí trấn an hai đứa nhỏ, mới không nhanh không chậm nâng trên mặt đất hai người rời đi. Vừa rồi đại gia cùng bác gái vẫn luôn không rời đi, chờ vài tên đồng chí rời đi, bọn họ đi lên liền lôi kéo Điền Điềm một đôn khen. Khuê nữ A. Ngươi thật lợi hại, nay nhưng cho chúng ta hết giận, ngươi là cái này. Đại gia hướng Điền Điềm vươn ngón tay cái, vẻ mặt kiêu ngạo. Ai ra, hảo khuê nữ, bác gái sống vài thập niên, liền chưa thấy qua ngươi như vậy kia cái gì, dù sao ta liền không tới, chính là hảo, ngươi nào đều hảo, bác gái nay trong lòng nhưng thống khoái. Nàng cười đến đầy mặt nếp nhăn, thoạt nhìn liền vui mừng. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi nay đã cứu ta cùng muội muội, ta cảm ơn ngươi. Lôi kéo muội muội cấp Điền Điềm cong lưng. Điền Điềm kéo bọn họ, sờ sờ đầu của hắn. Không cần khách khí, về sau có chuyện gì muốn dũng cảm đối mặt, ngươi thái độ quyết định ngươi địch nhân, ngươi dũng cảm hắn liền không đáng giá nhắc tới. Hắn sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Điền Điềm, tràn ngập lực lượng cùng dũng khí. Ta nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ. Hắn nghiêm túc trả lời, càng như là bảo đảm. Vẫn luôn không lời nói cô nương cũng nhạ nhạ ra tiếng. Ta cũng nhớ kỹ. Điền Điềm thấy cơm điểm, vừa lúc bên cạnh chính là tiệm cơm. Nàng thật là đói bụng, nghĩ mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau ăn, thấy bác trai bác gái cũng ở, liền mở miệng gọi bọn hắn cùng nhau, nhiều một hai người không sao cả, hơn nữa bác trai bác gái người đều không tồi. Nay ta thỉnh đại gia ăn cơm, các ngươi đều đi. Bác trai bác gái cho nhau nhìn xem, làm cái hài tử thỉnh bọn họ ăn có điểm ngượng ngùng, nhưng bọn họ thật là hiếm lạ Điền Điềm. Thấy Điền Điềm vẻ mặt nghiêm túc, chuyện vừa rồi liền có thể nhìn ra nàng một không nhị. Đại gia trước mở miệng tỏ thái độ. Hảo, ta đây liền không khách khí, nay cùng khuê nữ cùng nhau ăn cơm. Kia ta đây cũng đi thôi. Trong nhà không ai ta liền lười đến nấu cơm, nay là dính khuê nữ hết. Bác gái cũng thống khoái, quyết định cùng nhau ăn cơm. Hai cái không lời nói, Điền Điềm cũng chưa cho bọn họ lời nói cơ hội, nắm bọn họ liền vào bên cạnh tiệm cơm. Mặt sau bác gái vừa thấy tốt như vậy tiệm cơm, tưởng cái gì? Nhìn Điền Điềm mặc quần áo trang điểm, liền nhịn xuống không. Chương 84. Bọn họ tiến tiệm cơm liền ở trong đại sảnh tìm một trương bàn lớn tử ngồi xuống. Bác gái có điểm đứng ngồi không yên, đánh giá tiệm cơm một vòng, rốt cuộc nhịn không được lời nói. Khuê nữ, nơi này ăn cơm đáng quý, chúng ta. Nếu không, nếu không tính. Điền Điềm thấy nàng thực bất an, liền trấn an nàng. Bác gái đừng lo lắng, tiệm cơm mở cửa chính là làm người ăn cơm, nào ăn đều giống nhau, ngài một hồi chỉ lo yên tâm ăn liền hảo. Đại gia người rộng thoáng, nhìn ra Điền Điềm bất phàm, nói cái gì cũng không. Đại gia đã kêu ngươi Điềm Điềm. Ân, ta kêu Điền Điềm, ngài kêu tên của ta liền hảo. Ta Tiền Đức Quang, ngươi kêu ta Tiền Đại gia liền hảo. Tốt Tiền Đại gia. Ai, hảo khuê nữ, có rảnh thượng Đại gia ra đi chơi, nhà ta liền ở phía trước. Tốt, có rảnh ta đi xem ngài. Tốt, chúng ta hảo. Điềm Điềm A. Bác gái họ Hoàng. Hoàng bác gái. Ai ai, hảo khuê nữ, nhà ta cùng Tiền Đại gia ra không xa, có rảnh liền tới chơi A. Có rảnh ta nhất định sẽ đi. Bác gái nghe Điền Điềm nói, thật cao hứng. Người phục vụ đem bá lấy mới đến, đặt ở Điền Điềm trước mặt. Điền Điềm đem mới đến đẩy cho Tiền Đại gia cùng Hoàng bác gái, làm cho bọn họ xem thích cái gì liền điểm. Hai người đều không điểm, đem bá đẩy cho Điền Điềm. Điền Điềm không phải kia làm ra vẻ tính cách, chính mình liền gọi món ăn. Nơi này cũng có vịt nướng, Điền Điềm hai lời không tới một con. Lại điểm hai món chay hai món mặn bốn cái đồ ăn, hỏi mấy người ăn cơm vẫn là mì sợi, mấy người đều lựa chọn mì sợi, Điền Điềm liền mỗi như một chén mì thịt kho. Bác gái ở một bên thẳng thúc giục đủ rồi, Điền Điềm vừa thấy không sai biệt lắm, cũng liền không lại điểm. Lại cấp người phục vụ đóng gói một con vịt nướng, mang về cấp lao gia tử bọn họ ăn. Bân vẫn luôn nhìn Điền Điềm, ngắn ngủn ở chung, hắn thực tin cậy Điền Điềm. Tỷ tỷ, nhà ta cũng ở phía trước. Ngươi có rảnh cũng đi nhà ta chơi đi. Điền Điềm sờ sờ đầu của hắn, đối hắn. Hảo, tỷ tỷ có rảnh nhất định sẽ đi xem các ngươi. Tỷ tỷ có cái đệ đệ cùng ngươi giống nhau đại, lần sau dẫn hắn cùng đi tìm ngươi. Tốt, ta chờ tỷ tỷ tới tìm ta. Mấy người bọn họ ở dưới nói cao hứng, trên lầu rửa cửa sổ phòng, mấy người cũng ở thảo luận Điền Điềm. Chuyện vừa rồi bọn họ từ đầu đến chân đều xem ở trong mắt, đối Điền Điềm rất bội phục. Cái này cô nương làm tốt lắm, ta Hoa Quốc người trẻ tuổi đều giống nàng giống nhau, không lo quốc gia sẽ không cường đại, như vậy người trẻ tuổi mới là chúng ta hy vọng. Đúng vậy. Nàng một cái cô nương, làm ta chờ xấu hổ. Hồ Cục trưởng, vừa rồi nghe nàng là ngoại quốc ngữ học viện học sinh, nhân tài như vậy cần phải hảo hảo bồi dưỡng A. Thư ký Trình yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nhân tài. Điền Điềm xong liền biết trên lầu có người ở chú ý bọn họ. Hoặc là ở chú ý chính mình, cảm giác không có gì ác ý, nàng lười đến phản ứng. Đồ ăn lần lượt đi lên, mấy người cũng không khách khí liền mồm to ăn, loại này tiệm cơm bọn họ thật đúng là lần đầu tiên tới, đồ ăn tự nhiên là ăn ngon. Trầm rãi chín, mấy người cũng không khách khí, bọn họ ở ăn uống thỏa thích, trên lầu xuống dưới 5 người, nhìn đều không phải người thường. Cầm đầu trung niên nam tử cố ý quải đến Điền Điềm bọn họ bên này. Điền Điềm biết là vừa mới đặc biệt chú ý chính mình mấy người, không ngừng tay chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn phía trước nam tử. Thư ký Trình thấy Điền Điềm ăn cái gì quay hàm phình phình, nàng lớn lên bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn thực đáng yêu, không nhịn cười ra tiếng. Ha ha ha. Điền Điềm thấy hắn đứng ở bên cạnh bàn cười, cảm thấy người này có tật xấu, hướng về phía hắn trừng mắt nhìn vài lần. Thư ký Trình thấy cô nương sinh khí, cố gắng nhịn cười. Cô nương vừa rồi làm tốt lắm. Xem ta đều nhiệt huyết sôi trào. Điền Điềm thấy nàng việc này, liền buông trong tay chiếc đũa, hắn biết trước mắt nhân thân phân không bình thường. Ngồi đi. Hướng không vị tử, ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn cũng không khách khí liền ngồi, mặt khác bốn vị cũng ngồi xuống, mười tha vị trí vừa vặn. Muốn cùng nhau ăn sao? Không cần, chúng ta mới vừa ăn xong, các ngươi ăn của các ngươi. Tiền đại gia cùng hoàng bác gái bọn họ tiếp tục ăn, không để ý đến bọn họ. Chỉ có Điền Điềm dừng lại chiếc đũa. Ngươi là ngoại quốc ngữ học viện học sinh. Không sai. Ta có thể biết được tên của ngươi sao? Điền Điềm, Điền Viên Điển, Điềm Tinh Điểm. Điền Điềm, ngươi trụ này phụ cận. Không có. Kia. Điền Điềm xem hắn không hỏi rõ ràng không bỏ qua bộ dáng, nàng vội và ăn cơm đâu. Ánh sáng mặt trời công viên phụ cận, có việc sao? Ha ha không có, chính là muốn hiểu biết một chút. Nhìn cái gì dạng cha mẹ bồi dưỡng ra như vậy xuất sắc hài tử, ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý. Ân, ta biết. Ngươi thật sự thực xuất sắc, chúng ta thực yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, xin lỗi, ta có điểm sốt ruột. Lý giải, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, ưu tú thanh niên vẫn là rất nhiều. Đúng vậy, điểm này ta tin tưởng. Có thể phương tiện nói cho nhà ngươi địa chỉ sao? Ta tưởng tới cửa bái phòng cha mẹ ngươi. Cha mẹ ta ra xa nhà. Không quan hệ, chờ bọn họ trở về ta lại bái phòng. Điên Điềm thấy hắn như vậy, liền biết không nói cho hắn liền vẫn luôn như vậy háo. Ánh sáng mặt trời lộ số 12. Ánh sáng mặt trời lộ số 12, có điểm Điền Điền Điểm, ngươi là Điền. Ta chỉ là cùng người thường, người nhà của ta cũng là. Ánh sáng mặt trời lộ số 12 là cái đặc thù địa phương, thư ký Trình tự nhiên rõ ràng. Hắn mới phản ứng lại đây, Điền Điềm vừa rồi nàng cha mẹ ra xa nhà là chuyện gì xảy ra, hắn có điểm áy náy. Thực xin lỗi, vừa rồi. Không có việc gì. Thay ta hướng Điền Điền lao Vân An, có rảnh ta sẽ đi Vân An hắn lao nhân ra, ta kêu Trình ý tin. Ân, ta sẽ cho ra ra. Ngươi vội ngươi, ông nội của ta khá tốt, liền không phiền toái ngươi. Ân, vậy các ngươi ăn cơm, chúng ta đi trước. Mấy người liền rời đi, Điền Điềm đem việc này cũng không để ở trong lòng. Cơm nước xong tính tiền đi thời điểm, người phục vụ nói cho nàng, các nàng này bàn kết qua, Điềm liền biết là Trình ý tin. Nàng cũng không để ý, xách theo vịt nướng cùng tiền đại gia, hoàng bác gái, còn có bân huynh muội cáo biệt. Đạp xe liền hướng ra đi, thật đúng là không giờ tối, sợ lao ra tử bọn họ lo lắng, một đường kỵ bay nhanh. Về đến nhà thấy trong nhà đều hắc, liền biết bọn họ ở tứ hợp viện. Từ không gian lấy ra cho đại gia chuẩn bị quần áo, xách theo vịt nướng liền đi tứ hợp viện. Kết quả bọn họ cũng chưa ăn cơm đang đợi chính mình, Điền Điềm có điểm hổ thẹn. Chạy nhanh lấy ra vịt nướng làm đại gia ăn cơm trước. Ra ra, ta lần sau phải về đã tới chậm các ngươi liền ăn trước, như vậy bị đói nhưng không giáo. Không có việc gì, nay tính cái gì, trước kia đói mấy đều không có việc gì. Nay vốn dĩ sẽ không như vậy vãn, ở trên đường gặp sự, liền. Ngoan bảo, chuyện gì, có phải hay không gặp gỡ người xấu? Điềm Điềm, làm sao vậy, cấp bá bá. Điềm A. Chuyện gì? Sẽ không thật gặp gỡ người xấu đi. Điềm Điềm. Tỷ tỷ. Không gặp gỡ người xấu, các ngươi đừng lo lắng, chính là ở trên đường gặp được hai cái. Thấy mọi người đều thực khẩn trương chính mình, Điềm Điềm sợ bọn họ lo lắng, chạy nhanh đem sự tình trải qua một lần. Ta ngoan bảo làm hảo, ta cháu gái chính là lợi hại, khi nào đến phiên bọn họ quỷ dương tại đây khẩu xuất cùng nôn, ta không gặp gỡ, ta muốn gặp gỡ xương cốt đều cho bọn hắn hủy đi, gọi bọn hắn hổ áo. Chương 85. Lão gia tử nhất không thể gặp này đó diêu võ dương oai người nước ngoài, thật muốn làm hắn gặp gỡ, bọn họ liền không nay may mắn như vậy. Mặt khác ba vị thượng quá chiến trường tự nhiên cùng lão gia tử giống nhau tức giận, Trương đầu bếp cũng là một bộ nghiến răng nghiến lợi. Mấy người tuy sinh khí, nhưng là thấy sự tình kết cục không tồi, ăn vịt nướng uống lên mấy chén, chúc mừng Điền Điềm thế bọn họ ra ác khí. Cơm nước xong, Điền Điềm lấy ra cho đại gia chuẩn bị quần áo. Di Đại Mánh, Cao Lâm Sơn, Vương Bảo Toàn cùng Trương đầu bếp bọn họ một người hai thân giữ ấm nội y, hai kiện áo lông, một kiện đại áo đông, một kiện áo lông vũ, một đôi da thật ấm ủng thêm mũ, khăn quàng cổ cùng bao tay. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều có, mấy người vớt trong tay đồ vật cảm động rơi lệ, bọn họ đời này cũng chưa gặp qua tốt như vậy đồ vật, đặc biệt là bên trong mang mao giày da tử, quả thực yêu thích không buông tay, trong lòng phi thường thích. Ra ra cùng cục đá cũng là giống nhau, ta không mang lại đây, một hồi trở về các ngươi cũng thử xem. Hảo hảo, ta phải thử một chút ta ngoan bảo mua quần áo, ra ra hiện tại là rất ở phúc trong ổ, ta ngoan bảo thật hiếu thuận. Ngài không sai, chúng ta cũng hưởng phúc, đời này. Không sai, đời này liền đi theo chúng ta Điềm Điềm. Ha ha ha, Điềm Điềm, bá bá đời này là lại định ngươi. Đúng đúng ta đời này cho các ngươi nấu cơm. Liền ngốc tại này, nào đều không đi, đuổi đều đuổi không đi. Ha ha ha, hảo hảo, có ta ngoan bảo ở, đói không các ngươi yên tâm đợi. Cơm chiều sau trở về, lão gia tử cùng cục đá cũng thử bọn họ quần áo. Lão gia tử thực thích đại áo đông cùng áo lông vũ, Điền Điềm chi kỷ cấp hai người chuẩn bị hai điều khăn quàng cổ, phương tiện bọn họ đổi đáp quần áo. Cục đá ăn mặc trên chân giày da, ở trong phòng đi tới đi lui, rất là cao hứng. Qua mùa đông quần áo đều đặt mua hảo, Điền Điềm cũng coi như yên tâm. Điền Điềm đem gặp được Trình ý tin sự nói cho lão gia tử, hắn cũng không để trong lòng. Hắn hẳn là thư ký, ta cũng chưa thấy qua, không cần phải xen vào hắn, ta hiện tại chính là người rảnh rỗi một cái. Việc này liền như vậy qua, Điền Điềm cũng không để trong lòng. Tuần sáng sớm đi lên trường học, Điền Điềm đã bị hiệu trưởng gọi vào văn phòng, Tuần Tam giao lưu đoàn liền tới giáo giao lưu, làm Điền Điềm hảo hảo chuẩn bị một chút. Lần này trường học tổng cộng tuyển ra 6 gã học sinh, cái khác mấy cái trọng điểm đại học lựa chọn một người, tổng cộng 12 người, Điền Điềm là bọn họ đại biểu. Tuần nhị, cái khác mấy cái đại học sinh đều tới ngoại quốc ngữ học viện, hòa Điền Điềm bọn họ gặp mặt, cũng làm quen một chút lưu trình. 12 người chung bao gồm Điền Điềm ở bên trong, chỉ có 3 cái nữ học sinh, ngoại quốc ngữ học viện 2 chiếm cái, dư lại một cái là đến từ nghệ thuật trường học Từng Lệ Na. Nàng là học vũ đạo, vóc dáng cao gầy, người xinh đẹp khí chất lại hảo, nhưng là cũng thực ngạo khí. Lần này giao lưu, mỗi cái trường học đều rất coi trọng, cho nên mỗi cái đại biểu học sinh đều là bọn họ hiệu trưởng tự mình đưa lại đây. Từng Lệ Na cũng là cùng các nàng hiệu trưởng cùng nhau tới, nghệ thuật trường học Bạch hiệu trưởng là cái hơn 40 tuổi nữ tính, bởi vì công tác quan hệ, nàng khí chất thực hảo. Mấy cái hiệu trưởng lẫn nhau hàn huyên thăm hỏi, sau đó Phương hiệu trưởng hướng vài vị hiệu trưởng trịnh trọng giới thiệu Điền Điềm. Hắn lên đầy mặt kiêu ngạo, không biết cho rằng giới thiệu chính mình khuê nữ đâu. Từng Lệ Na thấy Điền Điềm là bọn họ trung gian nhất, người cũng so với chính mình xinh đẹp đẹp, vẫn là bọn họ đại biểu, nàng trong lòng thực không thoải mái, đương trường liền hừ lạnh. Thanh âm không lớn, nhưng mười mấy người đều nghe rành mạch. Vài vị hiệu trưởng mặt đều thay đổi, chỉ có bên vực người mình Phương hiệu trưởng vẻ mặt ý cười nhìn Bạch hiệu trưởng hỏi. Các ngươi học sinh có phải hay không không thoải mái, nếu là nơi nào không thoải mái hoặc là có bệnh liền lánh trở về đi. Thiếu một người không đáng ngại. Lời này, liền kém chỉ vào cái mũi mắng nàng có bệnh. Lần này giao lưu có bao nhiêu quan trọng mọi người đều minh bạch, vài vị hiệu trưởng cùng học sinh nghe xong đều đồng thời thay đổi mặt. Ngoại quốc ngữ học viện là chủ sự trường học, thiếu một hai người bọn họ cái nào cũng không có biện pháp, đều nhìn Từng Lệ Na vẻ mặt bất mãn. Bạch hiệu trưởng mặt đều đen, đã tới như thế nào có thể dễ dàng rời đi đâu. Xem ra lần này người không tuyển đối, mang như vậy cái không ánh mắt đổ vật tới. Ngắm lại nàng ra thế bối cảnh, Bạch hiệu trưởng liền một bụng hỏa không mà phát. Ha ha, thật ngượng ngùng, Từng Lệ Na đồng học không có việc gì, khả năng cùng đại gia không thân, quen thuộc liền hảo. Từng Lệ Na thấy như vậy cũng không dám tùy ý mở miệng, lần này cũng là dựa vào quan hệ mới tuyển thượng nàng, muốn như vậy bị hủy bỏ, trên mặt nàng cũng khó coi. Ta còn tưởng rằng nàng đối chúng ta trường học, hoặc là đối ta có ý kiến đâu. Phương hiệu trưởng hiểu lầm, sao có thể? Đều vẫn là hài tử. Đúng vậy. Đều vẫn là hài tử, đứa nhỏ này cùng hài tử còn đều là không giống nhau. Lời này Bạch hiệu trưởng thật vô pháp tiếp, nàng ra mặt lại hậu cũng có chút chống đỡ không được, trong lòng tức giận Từng Lệ Na, không bản lĩnh liền sẽ gây chuyện ngu xuẩn. Mặt khác vài vị hiệu trưởng cũng coi như không nhìn thấy Bạch hiệu trưởng xấu hổ, cùng Phương hiệu trưởng liêu lên, trong lòng âm thầm tưởng, quay đầu lại đến hảo hảo dặn dò bọn họ học sinh. Làm cho bọn họ thành thất điểm, đừng cho trường học gây chuyện. Cơm trưa thời gian, Điền Điềm mang theo bọn họ đi trường học nhà ăn ăn, thuận tiện làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Sau khi ăn xong, bọn họ tụ ở bên nhau thảo luận các hạng công việc, Điền Điềm đem hiệu trưởng cấp bản thảo làm cho bọn họ làm quen một chút, chính yếu vẫn là trường thi phát huy, ai biết này đó người nước ngoài có thể hay không cố ý điêu ngoa bọn họ. Điền Điềm trong lòng hiểu rõ, tám phần sẽ. Thế giới này cùng kiếp trước có rất nhiều tương tự, quốc gia không phát đạt, này đó ngạo mạn người nước ngoài liền có thể tùy ý vũ nhục khinh mạn. Lần này có nàng muốn nhìn, này đó người nước ngoài như thế nào ở chỗ này dương ai. Hai quen thuộc cùng chuẩn bị, rốt cuộc tới rồi tuần tam. Sáng sớm, vườn trường rực rỡ hẳn lên, hưu quặng vào đông bị màu đỏ tranh chữ trang điểm phá lệ vui mừng. Điên điên một thân màu xám xanh lông dê châm dệt trang phục, thượng thân là đôi lanh áo lông. Phía dưới là rộng thùng thình châm dệt quần, đơn giản hào phóng, khí chất xuất chúng, quần áo nhìn liền không bình thường. Bên ngoài bộ chính là màu trắng trường khoản áo lông vũ, đại đại mũ chung quanh đều là bạch lông tơ mao, nhìn sạch sẽ lại xinh đẹp, xứng với Điền Điềm xuất trần khí chất, quả thực là làm người không rời mắt được. Ngay cả ngạo khí Từng Lệ Na cũng vẫn luôn đánh giá nàng, xác thực mà là đánh giá trên người nàng quần áo. Này đó quần áo kiểu dáng mặt liêu nàng cũng chưa gặp qua. Vừa thấy chính là thứ tốt, nàng đương nhiên đỏ mắt, nhưng kéo không dưới mặt mũi hỏi Điền Điềm, liền như vậy biến hữu, Điền Điềm cũng không đem nàng đương hồi sự, tự nhiên sẽ không để ý tới nàng có cái gì ý tưởng. Buổi sáng dương quang dâng lên, từng đợt quang huy chiếu rọi toàn bộ vườn trường, cũng làm Sở Hưu Tha tâm tình cũng đi theo tăng vọt lên. Một hàng đoàn xe rất xa đi tới, không có lần trước đệ nhất phu nhân như vậy cao điệu, nhưng phô trương cũng không. Đại đại xe liền mười mấy chiếc, cụ hiệu trưởng, người tới cũng liền 10 người tả hữu, này phổ bãi thật đúng là không. Ở điền điểm xem ra này thuần túy là lãng phí tài nguyên, hiện tại là tình huống như thế nào, còn làm này đó. Này bang nhân chính là cấp quán tật xấu, càng là như vậy bọn họ liền càng là cao nhân nhất đẳng. Mọi người đều đánh lên tinh thần tới, cao tâm nên đón này đó đường xa mà đến khách nhân. Bọn họ vừa xuống xe liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay, một hàng 11 người, có 3 cái tuổi đại hẳn là lão sư cùng người phụ trách, trong đó có một người trung niên nữ tính. Dư lại 8 người rõ ràng là học sinh, tam nữ 5 nam, biểu tình khác nhau, miệt thị, ngạo mạn, tò mò, các loại biểu tình đều có, duy độc không có cho nhau giao lưu học tập hữu hảo. Mọi người đều ở vỗ tay, duy độc Điền Điềm lẳng lặng đứng, nhìn bọn họ. Đôi tay giấu ở trong tay háo động cũng chưa động một chút. Chương 86. Một hàng ngoại quốc thiếu trung, có vài cá nhân chú ý tới Điền Điềm. Bọn họ đánh giá nàng, đồng thời Điền Điềm cũng ở quan sát bọn họ mỗi người. Hiệu trưởng nhiệt tình mang theo bọn họ đi phòng họp, khí lãnh, làm cho bọn họ uống nước nóng hổi, sau đó lại tiến hành xuống dưới công tác. Hiệu trưởng cùng 3 vị ngoại quốc người phụ trách hơn nữa đi theo 2 cái phụ trách quan viên đi tuốt đảng trước mặt. Điền Điềm đi theo phía sau bọn họ lãnh chính mình đội viên cùng vài tên ngoại quốc học sinh, mặt sau cùng là vài tên đi theo nhân viên. 20-30 người đều đi phòng họp. Đơn giản uống lên vài chén trà hơi làm nghỉ tạm, liền từ Điền Điềm đường dẫn đường, hướng bọn họ giới thiệu trường học tình huống. Hoan nghênh các vị tới chúng ta trường học tham quan giao lưu, làm trường học đại biểu học sinh, kế tiếp ít vọng chúng ta có thể ở chung hòa hợp, cho nhau học tập. Chỉ cần đối chúng ta hữu hảo, chúng ta đều nhiệt liệt hoan nghênh. Nay khẩu tiêu chuẩn tiếng Anh vừa ra khỏi miệng, sợ ngây người này hai cùng nàng ở chung mặt khác vài vị học sinh. Ở đây người nước ngoài đều không có nghĩ đến, ở chỗ này có thể có tiếng Anh như thế người tốt. Đại gia sôi nổi đối nàng ghé mắt, ngay cả ngạo khí từng lệ na cũng trở nên khiêm tốn không ít. Người nước ngoài càng là chuyển biến thái độ, bắt đầu nghiêm túc lên. Điền Điềm mang theo bọn họ trước từ khu dạy học bắt đầu giới thiệu, nhìn trong phòng học nghiêm túc nghe giảng học sinh cùng thao thao giảng bài lao sư, bọn họ có một loại khác nhận chi. Tuy rằng học sinh tuổi so lẹ không đồng đều, nhưng là bọn họ đối học tập thái độ đều là nhất trí. Từ khu dạy học đến thư viện, một đường giới thiệu trường học tình huống, bọn họ cũng lãnh hội Hoa Quốc học sinh phong thái. Xuống dưới là hiệu trưởng đơn giản giới thiệu trường học lịch sử, Điền Điềm đảm nhiệm phiên dịch, đại gia cảm xúc kích động, thẳng đến cơm điểm mới dẫn bọn hắn đi nhà ăn, cũng kết thúc tham quan hoạt động. Buổi chiều là hai cái khi ngắn gọn quen thuộc, làm hai bên học sinh cho nhau nhận thức hiểu biết, làm tốt kế tiếp hai ở chung đặt nền móng. Tuần 4 buổi chiều là hai bên học sinh để đáp giao lưu phân đoạn, đơn giản chính là biện hộ sẽ. Đây cũng là dễ dàng nhất ra trạng huống thời điểm, ai biết bọn họ sẽ hỏi cái gì vấn đề tới làm khó dễ, hoặc là vũ nhục. Chuyện này Điền Điềm đã sớm nghĩ tới, cung cấp hiệu trưởng cùng mặt khác mấy người quá. Hiệu trưởng bàn tay vung lên, làm Điền Điềm nhìn làm, nguyên lời nói là bọn họ nếu là dám nháo sự liền hung hăng thu thập, đừng cho bọn họ lưu mặt mũi. Điền Điềm cấp mặt khác 11 người đơn giản nói một ít trả lời chi thức điểm, làm cho bọn họ cũng có chuẩn bị. Tuần mọi nơi ngọ 2 điểm, ngoại quốc ngữ học viện sở hữu học sinh đều tụ tập ở đại lễ đường. Trên đài hai bên trái phải các một loạt cái bàn, đều là hai bên đại biểu châu ngồi, Điền Điềm các nàng bên phải biên. Lễ đường ngồi đầy người, trước nhất bài là tiến đến tham quan lãnh đạo, vài vị hiệu trưởng cùng trường học các lão sư. Trên đài hai bên đại biểu đều đến đông đủ liền ngồi, bọn họ cho nhau đánh giá, này hai hữu hảo ở chung giờ khắc này mới hiện ra thật mặt, nguyên lai bọn họ liền không có hữu hảo quá, chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Bọn họ khí thế hung hung đánh giá Điền Liền Điềm bọn họ, bên này tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, Điền Điềm càng là không đem bọn họ để vào mắt. Đối phương đi đầu đội trưởng Cà Di, hắn thấy Điền Điềm quá độ trong lòng thực không thoải mái, nghĩ đợi lát nữa phải cho nàng điểm lợi hại nhìn xem, làm nàng không dám lại làm lơ chính mình. Điền Điềm lười đến phản ứng bọn họ, chuẩn bị tốt hết thảy, nhìn thoáng qua dưới đài. Thấy đệ nhị bài lão gia tử mang theo cục đá cùng trong nhà vài vị bá bá ngồi ở kia, cùng nhau tới còn có Đường Cảnh Thành phu thê, Tống gia phụ tử, Thôi Mọc lên ở Phương Đông một nhà, Vương Hàm Ngọc một nhà ba người, còn có Lữ Chính Dương, Điền Điềm không nghĩ tới hắn sẽ đến, nhìn xem đệ nhị bài cơ hồ bị bọn họ ngồi đầy, Điền Điềm thực vô ngữ. Trước mấy cho bọn hắn trong nhà trang thượng điện thoại, khẳng định là Lao Gia Tử gọi điện thoại cho bọn hắn. Điền Điềm rất xa chiều bọn họ nhìn xem, tính chào hỏi. Nàng nhìn lướt qua hàng phía trước, thấy không tưởng được người trình ý tin, ngẫm lại lần này giao lưu ý nghĩa trọng đại, hắn có thể tới cũng thực bình thường. Điền Điềm chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ bắt đầu. 2:15, trả lời tái đúng giờ bắt đầu. Đầu tiên là Phương hiệu trưởng lên đài làm cái ngắn gọn lời dạo đầu, xuống dưới là thư ký trình đại biểu phía chính phủ nói chuyện, đại khái 10 phút liền kết thúc. Thư ký trình xuống đài sau, nhìn vài lần ngồi ở hắn mặt sau lão gia tử, nhưng lão gia tử nào có không để ý đến hắn, lão nhân gia trong mắt chỉ có cháu gái, cũng chưa chú ý tới hắn. Tiếp được hai vị người chủ trì lên sân khấu, bọn họ đều là đài truyền hình đang lúc người chủ trì, là mặt trên sai khiến xuống dưới, có thể tưởng tượng trận này một lần giao lưu mặt trên cỡ nào coi trọng. Kế tiếp là chúng ta nay cái thứ nhất vấn đề, cường đại chính thật thể hiện. MC Nam vừa dứt lời, Điền Điềm liền để bút trên giấy viết một hàng tự, đưa cho nàng tay phải đồng học, hắn tiếp nhận đi xem xong lại chuyển xuống đi. Mọi người xem xong Điền Điềm viết đồ vật trong đầu liền rõ ràng biết xuống dưới nên như thế nào trả lời. Dưới đài thư ký trình thực chú ý Điền Điềm, hàng phía trước Phương hiệu trưởng đối Điền Điềm đó là tự tin tràn đầy. Những người khác nghe thấy cái này vấn đề đều như mày, chỉ có hắn vẻ mặt nhẹ nhàng. Rất nhiều người thực lo lắng, bên cạnh có người liền mở miệng. Lão Phương, vấn đề này không hảo trả lời a. Vấn đề này là không hảo trả lời. Đối phương lời nói tương đối tự do mở ra, mà bên ta liền không hảo, cái này lời nói nhiều ít có chút hạn chế. Ha ha, yên tâm, có chúng ta Điềm Điềm ở, này đều không phải vấn đề. Chính là nàng quá chấn không được. Ngươi xem liền hảo, ai chấn ai còn không hảo đâu. Hàng phía sau lão gia tử đồng dạng đối cháu gái tràn ngập hy vọng, mấy người cũng đều rất tin Điền Điềm giải quyết này bang nhân không ổn sự. Nhìn bên ta đại biểu bọn học sinh tự tin tràn đầy. Thư ký trình càng tò mò Điền Điềm trên giấy viết cái gì cấp đội viên khác xem. Đối diện ngoại quốc bọn học sinh ghé vào cùng nhau lên án công khai luận, thường thường cho nhau tranh luận một phen. 2 phút thảo luận đã đến giờ, bọn họ mới tản ra, mà Điền Điềm bọn họ đã sớm trong lòng hiểu rõ. Vấn đề này vừa ra, Điền Điềm liền biết nên như thế nào đáp đề, như thế nào hữu lực phản bác đối phương. Thiếu niên cường tắc quốc cường, đây là Điền Điềm viết cho bọn hắn đội viên nói. Đây là cái thực an toàn đề tài, cũng là có thể thực hảo phản bác đối phương đề tài. Nếu không làm lỗi, đối phương tuyệt đối là lựa chọn cường ngạnh đề tài tỉ như dùng võ lực thủ đoạn tới biểu hiện bọn họ cường đại. Điền Điềm không mở miệng, chờ bọn họ ra tay trước. Quả nhiên, đối phương đội trưởng Cạ Di ra tiếng. Ta cho rằng một cái cường đại đó chính là vũ lực, dùng nó chinh phục chủng tộc khác, thậm chí chinh phục thế giới, ta là tốt nhất ví dụ. Dưới đài người đều bị hắn ngôn luận ngây người, hàng phía trước các đại lão cũng đều thấp giọng thảo luận, thư ký trình nghe thẳng nhíu mày, nghĩ bọn họ thật đúng là không phải giống nhau cuồng vọng, nhìn bọn họ ý vị thâm trường. Bởi vì trên đài có chuyên môn phiên dịch, lão gia tử cũng nghe sinh khí, trực tiếp liền khai mắng. Còn chinh phục thế giới, này hoàng bọn Tây cho rằng thế giới là nhà hắn tàng đâu. Có loại ngươi tới thử xem, lão tử đem các ngươi đều hủy đi ổ phân. Bọn họ hăng hái. Xem chúng ta Điềm Điềm như thế nào thu thập bọn họ. Chính là, loại này ngoài miệng không mau tử, hắn biết cái gì. Mau xem, chúng ta Điềm Điềm đi lên. Đại gia nhất trí nhìn đứng lên Điềm Điềm, trong lòng kích động A. Ngồi ở phía trước thư ký trình nghe thấy lao ra tử bọn họ đối thoại, trong lòng một trận thông khoái, cười cười, nghiêm túc chú ý trên đài Điềm Điềm. Chương 87. Ta phản đối loại này hoang mâu pháp. Thế giới rất lớn. Nó không phải một cái chinh phục là có thể chinh phục, hơn nữa vẫn là dùng loại này dã man tàn khốc thủ đoạn. Đồng học, ta tưởng nói cho ngươi, dùng võ lực đi trương hiển chính mình cường đại là nhất không đầu óc cách làm, hiển nhiên ngươi cũng là như thế này. Song hắn nhìn đối phương sắc mặt trở nên phi thường khó coi, thậm chí trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn kính. Điên Điềm đồng dạng nhìn dùng u lanh ánh mắt nhìn hắn, cuối cùng hắn bại hạ trận, quay đầu không xem Điên Điềm. Hàng phía trước người tự nhiên xem danh mạch, không nghĩ tới một cái cô nương có loại này khí thế. Thư ký trình điều chỉnh tốt dáng ngồi, hảo hảo xem kế tiếp xuất sắc diễn thuyết. Ta cho rằng một cái cường đại thể hiện ở nhân dân trên người, hoặc là thể hiện ở người trẻ tuổi trên người, bọn họ là tương lai người nối nghiệp, tố chất trực tiếp thể hiện, thiếu niên cường tắc quốc cường chính là tốt nhất mình. Nàng một phen ngôn luận đả động ngồi ở hàng phía trước các vị lãnh đạo cái hiệu trưởng, thư ký Trình càng là vừa lòng gật đầu, trên đài ngoại quốc bọn học sinh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại này kết cục. Cả gì càng không thể liền như vậy bỏ qua, hắn tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ, sau đó liền cường lực phản bác. Ngươi sở cường có thể có bao nhiêu cường đại? Hắn có thể cường đại quá đạn sao? Các ngươi liền sẽ, ở sự thật trước mặt các ngươi cái gì đều không phải. Xin hỏi các ngươi đồ vật đều là nơi nào tới? Đương nhiên là chúng ta chế tạo. Xin hỏi không cần người khống chế, mấy thứ này sẽ chính mình động sao? Đương nhiên sẽ không, chính là nếu trên thế giới này không có người, còn sẽ có mấy thứ này sao? Sẽ không. Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi trả lời. Cho nên có nhân tài sẽ có này đó ngươi sở lợi hại đồ vật, nhân tài là quan trọng nhất. Mà chúng ta Hoa Quốc thiếu niên, sẽ là lợi hại nhất sáng tạo giả, trước mắt hết thể chỉ là tạm thời. Ngươi sở đối với ta xem ra không đáng một đồng, chúng ta Hoa Quốc có câu cách ngôn cương kẻ tới sau cư thượng, lấy các ngươi tiêu chuẩn khả năng không hiểu thâm ý, bất quá không quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Các ngươi ở chỗ này không có bất luận cái gì cảm giác về sự ưu việt liền giáo. Lời nói vừa ra, dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay, thư ký Trình càng là kích động đứng lên vỗ tay. Lao ra tử đoàn người, các phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, đều đứng lên dùng sức vỗ tay. Này những dương bọn Tây thiếu thu thập, ta ngoan bảo đến hảo hảo thu thập bọn họ. Ha ha ha, ta xem là thiếu tấu. Hắc hắc, không thấy bọn họ cắt xú mặt sao. Mấy người biên vỗ tay biên nói chuyện với nhau, phía trước thư ký Trình nghe rõ ràng, rất có cùng phúc. Vỗ tay dừng lại, ngoại quốc đại biểu nhóm sắc mặt thật không tốt, nhưng ngạo mạn khí thế một chút cũng chưa giảm. Cái thứ hai vấn đề là, như thế nào làm người trong nước càng thêm cường tráng? Vấn đề này vừa ra, ngoại quốc đoàn đại biểu tất cả mọi người cười, nhìn đối diện điền điểm bọn họ gầy yếu thể trạng, bọn họ cười đắc ý rào rạt, không kiêng nể gì. Hoàn toàn có thể khẳng định, vấn đề này là đối phương gia, muốn mượn này tới nhục nhã Hoa Quốc nhân thân thể gây yếu. Dưới đài người nghe được phiên dịch ra vấn đề, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Lần này Điền Điềm dành trước mở miệng, nàng vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, phảng phất không nghe hiểu vấn đề này thâm ý. Xin hỏi, ngươi cảm thấy các ngươi rất cường tráng sao? Cả gì bên cạnh cường tráng nam tử, vén tay áo, lộ ra cường tráng cơ bắp, hướng Điền Điềm bọn họ hoàng thị uy. Đương nhiên. Ngươi này một thân thịt đến có hai đầu heo trọng. Điền Điềm mặt mang tươi cười, nhưng khó xử một bên phiên dịch, hắn lau lau cái chán hãn, cuối cùng cắn răng nguyên lời nói phiên dịch. Nhưng đối phương hiển nhiên không nghe ra tới lời nói châm chọc ý vị, cao tâm cơ cơ cánh tay, vẻ mặt kiêu ngạo. Đó là đương nhiên. Dưới đài phát ra cười nhẹ thanh, hàng phía trước vài vị cũng đều nhận đến vất vả. Cả gì cảm thấy có điểm không đúng, nhưng lời nói mới rồi nghe cũng không thành vấn đề. Hắn cũng không đa tâm. Cường tráng nam tử thấy dưới đài đều cười, hắn tưởng chính mình mị lực đại, liền tới đến đài trung gian, khoa tay múa chân mấy cái động tác, thoạt nhìn ra dáng ra hình. Nhưng Điền Điềm cảm thấy đôi mắt đau. Ta cảm thấy ngươi rất giống chơi hầu. Dưới đài hoàn toàn cười ầm lên, hắn càng là ra sức chơi lên, ở Điền Điềm xem ra, hắn cùng Cẩu Hùng không có gì khác nhau, ít nhất Cẩu Hùng so với hắn đáng yêu. Chúng ta nơi đó giống ta giống nhau cường tráng rất nhiều, bọn họ đều rất lợi hại. Ngươi cảm thấy chính ngươi lợi hại sao? Đương nhiên, ta là chúng ta nơi đó quán quân, đánh bại quá rất nhiều người. Như vậy chính là cường tráng sao? Đương nhiên, không giống các ngươi giống nhau mềm yếu. Điền Điềm chưa cho hắn xong lời nói cơ hội, từ cái bàn mặt sau một chút liền nhảy lên, ở giống ruột hư dẫm vài bước, trực tiếp đối với hắn đầu một chân, đem người cao to đá bay. Trên đài ngoại quốc đại biểu nhóm đều ngây người, bọn họ cho rằng khả năng sinh ra ảo giác. Dưới đài người cũng không phản ứng lại đây, thư ký Trình cũng sửng sốt một hồi, phản ứng lại đây liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo, Điền Điềm làm tốt lắm. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch, ta ngoan bảo quá lợi hại, này giúp quy tôn tử chính là thiếu giáo huấn. Điền Điềm. Điền Điềm cố lên. Điền Điềm đồng học cố lên. Lão Phương. Các ngươi trường học có như vậy ưu tú học sinh, có thời gian làm học sinh cho nhau giao lưu một chút, Điền Điềm đồng học phải có hứng thú, có thể miễn phí đi chúng ta trường học nghe giảng bài, cũng. Phương hiệu trưởng, chúng ta trường học cũng có thể. Phương hiệu trưởng. Phương hiệu trưởng A. Các ngươi đều đình chỉ, Điềm Điềm là chúng ta giáo bảo, các ngươi ai đều không thể đánh nàng chú ý, các ngươi trường học chuyên nghiệp nàng đều không yêu học. Hắc, ngươi người này thật giỏi, người Điềm Điềm đồng học cấp không tỏ thái độ đâu. Nàng không cần tỏ thái độ, ta là hiệu trưởng ta tính. Mấy người đều không nói chuyện nhưng, gặp gỡ này không nói lý người, bọn họ cũng biện pháp. Phương hiệu trưởng ngang ngược đem thư ký trình cấp nghe cười. Ha ha, Phương hiệu trưởng không tồi, nàng xác thật là cái bảo, vẫn là quốc bảo, hắn là chúng ta quốc bảo nữ hài. Trên đài Điền Điềm nhìn lướt qua phục hồi tinh thần lại ngoại quốc đại biểu nhóm, bọn họ đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Điền Điềm, sợ nàng đối bọn họ ra tay. Điền Điềm cười cười, giơ tay nhìn chính mình tay, vươn tế bạch nộn tay phải, đối với bọn họ. Ta này chỉ gầy yếu tay có thể đem các ngươi lợi hại nhất quán quân bóp nát, các ngươi tin hay không? Nàng dùng thuần khiết tiếng Anh hỏi bọn hắn, phiên dịch đem nàng lời nói phiên dịch lại đây, dưới đài một trận trầm trồ khen ngợi. Nhìn sắc mặt tái nhợt mấy người, Điền Điềm đứng ở trên đài đối với bọn họ lớn tiếng. Chúng ta cường tráng là thực lực cũng là nội tại, loại này ra tới khoe ra thịt mỡ sự chúng ta đem hắn kêu chơi hầu, các ngươi quán quân cũng bất quá như thế. Mà ta là chúng ta nơi này yếu nhất bình thường nhất một nữ hài tử, xin hỏi cái gì kêu chân chính cường tráng. Đối diện người đều cúi đầu không mở miệng, cả gì còn cường chống hắn cuối cùng ngạ mạn. Nhìn trên mặt đất nằm đồng bạn, hắn nhìn thẳng Điền Điềm. Ế mỉ vừa rồi không chuẩn bị, ngươi là đột nhiên tập kích hắn, thắng lợi như vậy căn bản là không công bằng. Công bằng? Có thể, làm hắn đứng lên cùng ta đánh. Ế mỉ quơ quơ đầu, chậm rãi đứng lên, lau khỏe miệng vết máu, hung ác nhìn Điền Điềm, hai cái nắm tay nắm chặt khanh khách phát vang, hai chân hơi khúc, vận sức chờ phát động. Chương 88. Điền Điềm bình tĩnh tự nhiên, không đem hắn để vào mắt. Hắn hét lớn một tiếng liền hướng về phía Điền Điềm xông tới, vung lên thiết chủ y đại nắm tay hướng Điền Điềm thể diện huy đi. Dưới đài không gan nữ sinh không dám nhìn, chạy nhanh bụng mặt, gan lớn cũng không dám ra tiếng, liền sợ quấy rầy đến trên đài Điền Điềm. Lão gia tử cũng là đổ mồ hôi, này đó cùng bọn họ giao hảo nhân cũng lo lắng đề phòng, rốt cuộc này thể trạng cách xa quá lớn, này to con đều có 3-4 Điền Điềm. Hàng phía trước người cũng không thoải mái, Trình Thư nhìn chằm chằm trên đài Điền Điềm cũng không dám chớp mắt, hắn lòng bàn tay ra mồ hôi, nhưng vẫn là một bộ tự nhiên biểu tình. Ở nắm tay ly Điền Điềm mặt không đến một quyền khoảng cách, nàng nghiêng đầu tránh thoát, cũng ra chân công kích hắn hai đầu gối. Phanh một tiếng trầm vang, chấn trên đài đèn đều ở không trung đong đưa. Một đống thịt mỡ mặt chiều hạ ghé vào trên đài, chân ở nơi đó dãy rùa đặng, xác nhận còn hảo hảo hoặc là... Mọi người xem bộ dáng của hắn, ngẫm lại đều thảm không nỡ nhìn, này mặt đến thành bộ dáng gì, bọn họ thật không dám tưởng. Dưới đài ba vị ngoại quốc người phụ trách người đứng lên rít gào, chỉ trích Điền Điềm bạo lực. Điền Điềm dường như không có việc gì hướng bọn họ nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng thực vô tội. Ta chỉ là cái nhược hài tử, thỉnh không cần đem ta tưởng quá lợi hại. Xong quay đầu chiều chính mình vị trí đi đến. Dưới đài rít gào ba người thật sự là không biết cái gì hảo, cuối cùng lên đài đem Emmy nâng dậy tới, nhìn hắn vẻ mặt huyết, đều không vui. Emmy lấy quần áo lau trên mặt huyết, tránh ra bọn họ tay, trở lại chính mình vị trí, tỏ vẻ chính hắn không có việc gì. Mặc kệ hắn là cường căng vẫn là thật không có việc gì, Điền Điềm trong lòng hiểu rõ. Dưới đài còn có đài truyền hình camera, Điền Điềm xuống tay có nặng nhẹ, thố thố bọn họ nhuệ khí liền hảo, không thể quá mức. Kế tiếp bọn họ quả nhiên thành thật rất nhiều, trả lời tái sau khi kết thúc, ngoại quốc đại biểu liền biểu diễn mấy cái tiết mục, có vũ đạo, đơn ca, độc tấu. Điền Điềm bọn họ cũng chuẩn bị tiết mục, từng lệ na độc vũ, cái khác đại biểu ca hát, vũ đạo, chính là không có Điền Điềm. Đây là nàng ý kiến, nàng không nghĩ lên đài biểu diễn. Nhưng cố tình có người cùng nàng không qua được, ngoại quốc đoàn đại biểu thấy chỉ có Điền Điềm không có lên sân khấu biểu diễn. Cảm thấy nàng khả năng sẽ không này đó, muốn xem nàng xấu mặt, mãnh liệt yêu cầu nàng cũng biểu diễn, liền dưới đài ba cái ngoại người phụ trách cũng là. Lý do là bọn họ đại biểu đều có biểu diễn, Điền Điềm cũng không thể ngoại lệ. Phương hiệu trưởng thật đúng là có điểm lo lắng, Điền Điềm các phương diện đều thực ưu tú, nhưng văn nghệ phương diện thật không nghe nàng sẽ cái gì, ngẫm lại cũng là, đều như vậy ưu tú, luôn có mấy thứ sẽ không mới bình thường, nếu không người khác như thế nào sống. Hắn vừa định đứng lên vì Điền Điềm lý, chỉ thấy Điền Điềm nàng chính mình đồng ý cái này làm cho hắn thật sự ngoài ý muốn, biết không nắm chắc sự nàng sẽ không làm, hắn biết rõ Điền Điểm tính cách. Ta yêu cầu chuẩn bị một chút. Đối phương đương nhiên không ý kiến, rất vui lòng cho nàng thời gian chuẩn bị. Tốt nhất chuẩn bị càng lâu càng tốt, làm nàng hảo hảo đâu đâu mặt. Điền Điểm đi hậu trường, đem trên chân giày thay đổi một đôi, từ trong không gian lấy ra một phen bảo kiếm, liền ăn mặc trên người trang phục trên quần áo đài. Ngoại quốc giao lưu đoàn mọi người thấy Điền Điểm nguyên dạng tử lên đây, chỉ là trong tay nhiều cá biệt kiếm. Bọn họ đều cười to, có lớn tiếng cười hỏi Điền Điểm có phải hay không lấy kiếm ra tới hù dọa người. Điền Điểm không để ý đến bọn họ, ở trên đài đứng yên, tay phải nắm chuôi kiếm chậm rãi đem nó rút ra vỏ kiếm, ong ong kim loại cọ sắt thanh làm tiếng cười ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn trên đài Điền Điểm cùng nàng trong tay kiếm, một phen toàn thân đen nhánh kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm ở ánh đèn hạ phiếm ú lanh ánh sáng, xa xa đều có thể cảm nhận được nó kia bức tha hàn ý. Đại gia tuy rằng không hiểu, nhưng đều cảm thấy là cái bảo bối. Không có cho đại gia chuẩn bị thời gian, cũng không có âm nhạc, Điền Điểm liền nhắc tới kiếm vũ lên, hẳn là võ lên. Cương nu cũng tế, mạnh mẽ oai phong, thân thể của nàng ẩn chứa lực lượng cường đại, kiếm đầu đảo qua đài sau màu đỏ dày nặng rèm vải, tựa như phong giống nhau đem chúng nó thổi bay tới. Xem dưới đài thư ký Trình Liễu Lưới, hắn biết đây là truyền trung nội gia công phu. Người nước ngoài không hiểu cái gì nội gia công phu, nhưng bọn hắn biết này kiếm pháp không đơn giản. Điên Điềm cuối cùng dùng nội kình, kiếm đầu đảo qua đối diện một loạt chân bàn, ngoại quốc đại biểu chỉ cảm thấy một cổ hàn khí đảo qua bọn họ chân bộ, lạnh băng đến xương, bọn họ cũng không cẩn thận cảm giác liền biến mất, bởi vì lực chú ý đều bị Điền Điềm động tác hấp dẫn. Chỉ thấy Điền Điềm thanh kiếm cao cao vứt khởi, kiếm hướng về phía nàng đâm tới, nàng một cái xoay tròn giơ tay nắm lên vỏ kiếm, thân kiếm chuẩn chuẩn vào vỏ kiếm, chút nào không kém, một đoạn kiếm thuật kết thúc, dưới đài lại lần nữa nhớ tới trầm trồ khen ngợi thanh cùng vỗ tay, đối diện ngoại đại biểu nhóm tâm tình thực không tốt đẹp. Vỗ tay kết thúc, hai vị người chủ trì mới vừa lên đài, còn không có mở miệng lời nói, ngoại đoàn đại biểu trước mặt cái bàn đồng thời ngã xuống đất, từ tả đến hữu, cái bàn chân động tác nhất trí chặt đứt, tiết diện chỉnh tề bóng loáng. Ngoại quốc đoàn đại biểu nhìn ngã xuống đất cái bàn, nhìn chỉnh chỉnh tề tề bãi tại chỗ chân bàn, mới nhớ tới vừa rồi hắn ý, mới nhớ tới Điền Điểm kiếm đảo qua bọn họ, mới nhớ tới bọn họ nay sở làm một kiềm. Bọn họ trung gian có dọa sắc mặt trắng bệnh, gan trực tiếp té ngã trên đất, bọn họ đều sờ sờ chính mình cổ, lúc này chỉ có một ý tưởng tưởng về nhà, tưởng mau chóng về nhà. Mặt sau người chủ trì ra tới đánh giảng hòa, trận thi đấu này liền như vậy kết thúc. Thư ký Trình thực vừa lòng kết quả này, là ra ngoài hắn dự kiến vừa lòng. Hắn đi hậu trường tìm Điền Điểm, tìm một vòng cũng chưa thấy nàng bóng người, biết nàng đây là không nghĩ thấy chính mình trốn rồi, hắn cũng không sinh khí, từ xưa đến nay, có bản lĩnh người đều có tính tình, cái này hắn lý giải, về sau có rất nhiều thời gian không phải sao. Điền Điểm ở thư ký Trình đứng dậy chiều hậu trường đi tới thời điểm liền đi ra ngoài, đi tìm Lao Gia Tử bọn họ. Lão gia từ nay đặc biệt cao hứng, một hai phải đại gia cùng đi ăn cơm, phải hảo hảo chúc mừng một chút, Điền Điểm cùng hiệu trưởng chào hỏi, liền trực tiếp rời đi trường học, bọn họ đoàn người liền đi ăn cơm. Ngoại giao lưu đoàn đệ nhị liền xuất phát hồi bọn họ quê quán, có điểm xám xịt cảm giác. 12 tháng sơ, TV tin tức thượng liền truyền phát tin lần này giao lưu tình huống, làm cả nước nhân dân nhận thức cái này thông tuệ quá tha nữ hài, nhận thức cái này làm vẻ vang nữ hài. Nhận thức cái này làm cho bọn họ dương mi thổ khí nữ hải, cũng làm Điền Điểm lại lần nữa thanh danh vang dội. Nàng cũng giống như người không có việc gì, hay là nên làm gì liền làm gì, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đi ở trên đường có người nhận ra nàng, nàng cũng khách khí đối đãi, không có bất luận cái gì bất đồng, cái này làm cho lão sư hiệu trưởng càng là yêu thích nàng. Điền Điểm tên này cả nước mỗi người đều biết, mỗi người khen. Nàng vẫn là như vậy giống như trước đây đạp xe đi học, tan học về nhà, các bạn học càng là bội phục nàng, cùng nàng quan hệ tốt mấy người càng không cần, đều cảm thấy tự hào, giống như nổi danh chính là bọn họ giống nhau. Thi đấu sự đều qua đi một cái tuần, nay thứ sáu, tan học lao sư mới vừa đi, Điềm Điềm thu thập thứ tốt cũng chuẩn bị về nhà, mấy người liền vây đi lên. Điềm Điềm đại danh nhân, có phải hay không nên mời khách? Triệu An Nguyệt đi lên liền lôi kéo Điền Điểm cánh tay, lắc qua lắc lại. Điền Điểm chính là cá nhân danh, cái gì danh nhân không danh tha, các ngươi thèm ăn liền thẳng. Ha ha ha, thật đúng là thèm. Lớp trưởng không hề có một chút ngượng ngùng, bằng thẳng. Này còn không đơn giản sao? Chúng ta. Điềm Điềm ra tới một chút. Chương 89.